Chương 576, Cửu Châu hội chiến 6 cờ. Chương 576, Cửu Châu hội chiến 6 cờ. Nguyên Sơ Tinh không biết Cửu Châu bên kia có cần hay không chúng ta giúp đỡ. Máy truyền tin một bên khác, Ngọc Vi Tử trên mặt ý cười hỏi Đường Duyên Ôn Thanh trả lời, đạo hữu cũng có rất nhiều tòa chuyện quan trọng phải bận rộn, không cần phí sức tại mỗ, bản tọa trong lòng đã có tính toán. Nếu Đường tông chủ đã tính trước, lão đạo liền không nhiều cầm giảm, tính bên kia còn có chút biến cố, gần nhất hoàn toàn chính xác việc vật quân thân. Tại cái này thế giới giả tưởng, Đường Duyên, Ngọc Vi Tử, Phương Hi Thanh ba người chính là tự nhiên minh hữu, xa so với điệu tiên giới ba tông quan hệ trong đó càng thêm kiên cố. Giữa lẫn nhau, tự nhiên cũng là bù đắp nhau, gần như không giấu giếm. Dù sao Thái Hư đại thế giới khối này bánh ngọt cũng đủ lớn, tùy ý bọn hắn ba nhà chia cắt, vẫn là dư xài. Cho nên, Ngọc Vi Tử cùng Phương Hi Thanh biết Đường Duyên tại khủng ngược giáo phái phân thân, Đường Duyên cũng biết hai người bọn họ ám bài chính là tìm giáo phái. Truyền thừa này mấy trăm vạn năm, tự nhiên sinh sôi ma đạo chiếu ảnh, chẳng biết lúc nào lên, đã bị đạo môn thay xà đổi cột, thầm nắm trong tay. Tứ đại tà giáo sở dĩ sẽ nối liền cùng nhau, nhấc lên lần này gió tanh mưa máu, tìm giáo phái, không thể bỏ qua công lao. Giống như lần trước tập kích Đế Đô tinh hành động mở dạng, vô luận là Đế Đô phòng vệ tình báo, hay là Trịnh gia nhà máy vị trí, đều đến từ tìm giáo phái. Mà lại, bây giờ các nơi phản loạn quân cách mạng, phía sau cũng đều có bút tích của bọn hắn. Vũ khí, tiền vốn thậm chí là nhân thủ thiếu, tìm giáo phái đều có thể kịp thời cho trợ giúp. Có thể nói, bọn hắn chính là tinh hà đại loạn chất xúc tác, Phương Hi Thanh cùng Ngọc Vi Tử sở dĩ có lực lượng dẹp tiên thái hư đại thế giới si mị vóc lượng, cũng có bộ phận nguyên nhân ở đây. Chỉ bất quá, bây giờ vẫn chưa tới chân tướng phơi bày thời điểm, hai người vẫn cần tìm giáo phái làm che lấp. Mà Đường Duyên thì là phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này, xúc tích lực lượng, mặc dù tinh hà đủ lớn, nhưng cuối cùng có thể ăn vào bao nhiêu thứ, vẫn là phải nhìn mình năng lực. Tại Tinh Hoàn Đường Duyên không ngừng lưu tính Cửu Châu đồng thời, khủng ngược giáo phái vinh ảm tiên tọa, cũng là bận bịu chân không hợp. Bây giờ tinh hà bốn chỗ bốc cháy, khách quan trước đó, khủng ngược giáo phái ngược lại điệu thấp mấy phần, chư vị khủng ngược tiên tọa đều ngừng công phạt bước chân, ngược lại tiêu hóa lên đã chiếm lĩnh địa bàn. Dù sao Thái Hư đại thế giới tranh đấu, cũng không tựa như tiên liên giới, vĩ lực tận về bản thân, càng quan trọng hơn chiến lực là hạm đội, là siêu cấp vũ khí, là hậu bị tài nguyên. Thông qua chiến tranh chiếm lĩnh dưới tài nguyên, còn cần thời gian chuyển đổi thành chiến lược đương nhiên, đó cũng không phải nói tinh hà đã thái bình, các nơi tinh vực phản loạn như cũ liên tiếp, tại tài phiệt vô tình chấn áp phía dưới, đại đa số phản loạn đều bị dập tắt, nhưng cũng để tài phiệt hung ác, càng thêm hiển lộ rõ ràng. Thậm chí có cả một cái tinh hệ, tính cả mấy vạn ước người bị linh bảo vũ trang một khóa thanh tẩy điên cuồng sự tích. Bất quá, tài phiệt làm điều ngang ngược, cũng khơi dậy càng thêm mãnh liệt dân tâm, sự phẫn nộ của dân chúng. Các loại tứ đại tà giáo lần nữa trắng trợn tiến công lúc, liền sẽ nhất hô bách đứng, cùng nổi lên vang lên chi. Hai vị này đạo môn chân tiên thủ pháp, nhìn so Đường Duyên cái này mà quân cũng là không thua bao nhiêu. Bất quá cái này cũng bình thường, đạo môn tôn trọng chính là đạo pháp tự nhiên, cũng không phải là ngu chính. Tự nhiên vô thiện vô ác, tuân tiên mà đi, không phải vậy linh bảo mạt kiếp chi đạo, chẳng lẽ không phải là thiên hạ lớn nhất ác. Đạo môn sở dĩ tại chư thiên vạn giới bên trong, phần lớn lấy chính nghĩa hình tượng xuất hiện, bất quá là đạo môn chân tu đa số nhân tộc, thiên hạ hôm nay lại vì nhân tộc chúa tể mà thôi. Lòng người hướng thiện, cho nên đạo môn hướng thiện. Không phải vậy, đại đạo chi tốt há có thể chỉ nhằm vào nhân tộc, mà lược qua yêu ma quỷ quái. Tiếp trước Đường lão ma tại vừa đi ra huyết hải đạo lúc, liền phạm vào chủ nghĩa giáo điều sai lầm, đơn giản đem đạo môn đệ tử phân làm hai loại, xích tử chi tâm cùng giả nhân giả nghĩa hạng người. Trên thực tế, đạo môn tuyệt đại đa số nhân kiệt đều là lòng có quyết đoán, máu lạnh xấu bụng hạng người. Đương nhiên, khách quan ma môn đệ tử, bọn hắn hay là nhiều chút danh giới cuối cùng. Giống như Phương Hi Thanh cùng Ngọc Vi Tử hai người mưu đồ, bọn hắn biết muốn dẹp tiên giới này tà sủng, hy sinh ắt không thể thiếu, cho nên bọn hắn đối với lấy tin giáo phái là cờ bố cục tinh hà, đưa tới rất nhiều chiến hỏa sự tình, cũng không bài xích. Nhưng nếu là để bọn hắn cùng ngược thiên mẫu hợp lưu, lấy ngược sát nhân loại làm vui, trà đạp sinh mệnh là thú, lại là không có khả năng. Tuyết Vũ Phong Xương không thay đổi ta trí, Đường Duyên cũng là như vậy người. Mà có được như vậy tâm tính hạng người, ma giáo xưng là giáng thế ma tử, Phật môn xưng là huế khu Phật tâm, đạo gia xưng là trời sinh đạo chủng, nhưng tóm lại đều là một cái ý tứ. Loại người này sinh ở ma môn còn tốt, nếu là xuất sinh đạo môn, nó trưởng thành kinh lịch tất nhiên một đường long đong, nhận người hiểu lầm, bị người đứng tại đạo đức điểm cao bên trên chỉ điểm điểm. Nhưng chỉ điểm bọn hắn thánh mẫu cũng liền sẽ chỉ điểm, nếu để cho các nàng thiết thực giải quyết vấn đề, liền sẽ lâm vào cục diện bế tắc, cuối cùng chính là thế cục sụp đổ, tạo thành xa so với trước đó tổn thất lớn hơn, thương vong. Nhan thoại kéo xa, lại nói về Đường Duyên vĩnh ảm áo lót, hắn thống linh tiêu thổ bây giờ cũng ngay tại dấu tài bên trong bạch trạch tại nuốt tam tiêu đỗ ra sang nguyệt đằng sau, bước vào mạnh ai phạm chủ bên trong. Có tôn này mạnh ai trợ giúp, tiêu thổ thuận lợi tại tam tiêu tinh hệ thành lập tương đối hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống cùng hậu cần hệ thống. Nói ngắn gọn, chính là từ một cái khắp nơi bị quản chế tại người dòng binh đoàn, biến thành có thể tự cấp tự túc cắt cứ quân phiệt, điểm ấy tiến bộ rất đáng ngưỡng. Phải biết, dù là vạn tượng tiên tọa chiếm cứ cả một cái tinh đoàn, lại nắm giữ giữa các hành tinh chợ đen 1/3 số định mức, nhưng hắn vẫn như cũ không có cách nào toàn bằng chính mình chế tạo ra một chi hạm đội đến, một chút mấu chốt kỹ thuật đều lũng đoạn tại đại tài phiệt trong tay. Coi như nguyên thần chân tiên có thể lấy pháp lực thần thông vòng qua kỹ thuật hàng rào, tay xoa một chiếc hai chiếc, lại không cách nào chính mình tạo ra nguyên một chỉ hạm đội đến. Giống như vạn tượng tiên tọa vương bài hạm đội, trên thực tế chính là Thái Thanh trọng công bán hạm cải tiến bản. Toàn bộ khủng ngược giáo phái cũng không có mấy vị tiên tọa có hoàn chỉnh chế tác chiến hạm kỹ thuật, tại Đường Duyên mở ra chính mình công nghiệp tuyến sau, chư vị nguyên thần ngược lại là có một cái càng thêm đáng tin cậy chiến hạm chọn mua cùng duy trì thương gia. Dù sao, khủng ngược giáo phái là rõ ràng xe ngựa muốn toàn diện tài phiệt, dù là vốn liếng đặc tính lại là trục lợi, hiện tại cũng sẽ ở đối mặt không rõ thân phận đại thủ bút đơn đặt hàng lúc, thiên nhân tranh chấp, cân nhắc lại tác. Cuối cùng mới quyết định bán đi phần này treo cổ dây trói của mình. Bất quá, hiện tại có Vinh Ảm Thiên Tọa, không ngược giáo phái tu sĩ, còn muốn bổ sung hạm đội, hoàn toàn chính xác thuận tiện rất nhiều. Mà có Tam Tiêu tinh hệ vết xe đổ, Nghiệp Hỏa An Bảo công ty nghiệp vụ cũng là càng phát ra hưng hỏa, chỉ bất quá tại thuê Nghiệp Hỏa đằng sau, tự thân bảo an hệ thống liền thùng rông kêu to, chỉ có thể đem hết thảy an nguy giao phó tay người khác. Không thiếu hưu thức chi sĩ nhìn ra pháp này chỗ không ổn, chỉ là địa thế còn mạnh hơn người, chỉ dựa vào chút ít này thể lượng nhỏ tài phiệt, căn bản không có cách nào ngăn cản Tiêu Thổ Bình Phong. Liền xem như muốn gia nhập Tam Đại chiến khu, cũng bởi vì chỗ xa xôi, căn bản không bị tiếp nhận. Hai ống chạy xuống dòng dòng, đường duyên tại khủng ngược giáo phái thực lực cấp tốc bành trướng, thẳng bức mấy vị kia đứng đầu nhất tiên tọa. Mà thời gian cũng tới đến đường duyên là Cựu Châu dưới tối hậu thư kỳ hạn, 4. Sốc Nhất Tinh. Làm toàn bộ cụm siêu sao chủ tinh, Sốc Nhất Tinh cho dù không bằng Nguyên Sơ, Đế Đô, xanh đậm cái kia ba viên to lớn nhân tạo thiên thể bình thường, nó thể lượng nhưng cũng viễn siêu bình thường hành tinh. Mà tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu sau, cả viên tinh cầu càng là vũ trang đến tận răng, đến không hết vệ tinh võ trang vòng vòng đan sen, cấu trúc cái này sắt thép cứ điểm ngươi nói cái kia đường duyên đến cùng có biện pháp nào, để hắn như vậy đã tính trước. Trương Thần Khê tại vệ tinh võ trang bên trong không ngừng đi qua đi lại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, hắn tựa như vừa thành tựu nguyên thần không lâu đi, liền xem như tập tinh hoàn chi lực tới đây, lại há có thể chiếm được chỗ tốt gì. Trương Cửu Linh ngay tại túi đầu để bảo trì dưới chân viên này vệ tinh võ trang, thân là nhân viên kỹ thuật, tại lúc rảnh rỗi, hắn liền nguyện ý dùng pháp này cho hết thời gian, bình phục tâm tình. Hắn thả ra trong tay công cụ, chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái, đầy không thèm để ý nói lại nghĩ như thế nào, kết quả đơn giản là rơi vào cái kia quyền hạn phía trên, nếu trong tộc không muốn nghĩ cái kia khả năng nhất trận tướng, chúng ta lại nhiều nói, suy nghĩ nhiều thì có ích lợi gì. Nghe nói như thế, Trương Thần Khê trầm mặc một cái trước mắt, lại là nhớ tới hôm đó tại trường Cựu Linh đưa ra, đường duyên rất có thể là Long Hổ tiên tọa chuyển thế lúc, chư vị tiên tọa trên mặt câm như hến. Cựu Châu tập đoàn không hề giống Đế Đô những truyền thừa kia mấy trăm hơn ngàn vạn năm lão tài, nó là Long Hổ tiên tọa tại mấy vạn năm đến, một tay tạo dựng lên. Cựu Châu tập đoàn gần đây 20 vị nguyên thần chân tiên, phần lớn là đệ tử hậu bối, lại không chính là cùng thứ nhất lên phấn đấu lên nguyên lão tiên tọa. Có thể nói, Cựu Châu là Long Hổ tiên tọa một người chi Cựu Châu, cũng không đủ. Nó uy tín không gần như chỉ ở chân tiên bên trong cực nặng, ở công ty cơ sở, càng là lớn đến tột đỉnh. Dù là Long Hổ tiên tọa một mực đối với người hậu bối rất là phóng túng, thậm chí có nhiều yêu chiều tiến hành, nhưng nó trong lúc lơ đãng bộc lộ tính nết, vẫn để chư tu kinh hồn tăng đảm. Cựu Châu chư vị chân tiên, không có người nào dám đối với Long Hổ tiên tọa có nửa phần ngỗ nghịch, trong khi đột nhiên đi về cõi tiên đằng sau, rất nhiều người cảm giác đầu tiên đều là cảm thấy bừng lòng. Cho nên, bọn hắn mới không muốn thừa nhận, đường duyên rất có thể là Long Hổ tiên tọa chuyển thế. Bất quá có bao nhiêu người hy vọng hắn không thể trở về đến, liền có nhiều người hơn trông mong nó trở về, dù sao Cựu Châu tập đoàn tại ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian, vượt qua vô số đối thủ, trở thành tinh hà đứng đầu nhất tài phiệt, nhân tố trọng yếu nhất chính là Long Hổ tiên tọa. Bây giờ Cựu Châu tập đoàn thanh thế ngày sụt, tự nhiên có người tưởng niệm Long Hổ tiên tọa tại lúc rầm rộ. Mà lại, một kẻ thiếu niên có thể tại ngắn ngủi mấy chục năm liền thành liền tiên tọa, thấy thế nào đều lộ ra quỷ dị, dù là hắn không biết tình huống như thế nào, may mắn kế thừa 15 đẳng quyền hạn, tu hành hoàn toàn không có gông cùm xiềng xích. Nhưng trong vòng mấy chục năm, tu vi liền đạt đến nguyên thần tiên tọa đẳng cấp, cái này đều không phải là nghe rợn cả người đơn giản như vậy, quả thực là lời nói vô căn cứ. Bài trừ tất cả khả năng đằng sau, cái kia một ít người không muốn nhất thừa nhận kết quả, chính là một nhóm người khác trong mắt chân tướng vậy là ngươi nghĩ như thế nào Cửu Linh? Trương Thần Khê thấp giọng hỏi. Trương Cửu Linh sững sốt một chút, ngay sau đó từ tốn nói, bản tọa bất quá là cái nhân viên kỹ thuật, làm sao có thể dính vào đến bực này đại sự bên trong, chỉ cần hết sức làm tốt thuộc bổn phận làm việc thuận tiện. Trương Thần Khê nhẹ gật đầu, tán đồng nói Cửu Châu nghiên cứu khoa học đều ở đạo hữu chi thủ, nhiệm vụ của ngươi quá nặng, hoàn toàn chính xác không nên suy nghĩ lung tung. Hai người chính lúc nói chuyện, Trương Cửu Linh song mi nhíu chặt, thần sắc biến đổi, Trương Thần Khê liền vội vàng hỏi, phát sinh chuyện gì Cửu Linh huynh? Trương Cửu Linh sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, Đường Duyên, hắn tới. Trương Thần Khê bởi vì tu vi hơi yếu, còn chưa cảm ứng được, nhưng bất quá 2-3 hơi sau, liền cảm nhận được đến từ tại chỗ rất xa, cái kia cỗ ngưng tụ như thật chiều dâng như thế. Tại dạ đã truyền về trong đó tin tức đằng sau, Trương Thần Khê mới kinh ngạc nói tinh hoàn lại có thực lực như thế, bất quá bọn hắn là như thế nào tránh đi chúng ta siêu cự ly cảnh giới vòng, trực tiếp nhảy vọt đến đây. Nhưng bây giờ suy nghĩ tiếp cũng là vô dụng bởi vì Mênh Mông hạm đội đã đột nhập sộc tinh vực vòng hải tâm. Lại là một đoạn ngắn cách nhảy vọt, Đường Duyên hạm đội đã gần trong gang tấc, đi tới sộc nhất tình chỗ tinh hệ trước. Mà Cửu Châu rất nhiều nguyên thần, lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao làm ra chiến đấu chuẩn bị, đi tới nguyên thần của mình chủ hạm bên trong. Lần này ứng chiến, Cửu Châu nguyên thần cơ hồ là người người đều là tại, chỉ là chiến hạm số lượng liền nhiều đến ngàn vạn, như vậy hỏa lực đủ để quét ngang cả một cái tinh đoàn. Mà tinh hoàn hạm đội cũng đỗ tại tinh hệ bên ngoài, số lượng đồng dạng không ít, đạt đến mấy triệu đẳng cấp, đây cơ hồ là tinh hoàn trạng thái bình thường bên dưới, có khả năng xuất động cực hạn binh lực. Tinh hoàn nguyên thần tiên tọa, càng là tới trọn vẹn 7 vị. Nếu không phải là Đường Duyên cùng Tinh Vân cư sĩ không ngừng thẩm thấu tinh hoàn, cũng lấy Hỗn Nguyên Kim đấu danh nghĩa, dựng nên uy tín, dù là Đường Duyên làm tới tinh hoàn chủ tịch, cũng không có như vậy lực khống chế. Dù vậy, Đường Duyên cũng là trước tiên thuyết phục Tô Bách Lý đằng sau, mới lộ ra tinh hoàn hơn phân nửa vô liếng. Không chút nào khoa trương, lần này đối chiến, muốn xa so với tứ đại tà giáo trước đó nhắc lên bất luận cái gì một cọc chiến sự, đều muốn hùng vị số trước lần. Mà tại tinh hoàn hạm đội bên cạnh còn có một phần nhỏ hạm đội, suýt ở sau lưng nó, số lượng không nhiều, ước chừng mấy chục chiếc dáng vẻ, chiến hạm trên người thái cực đồ trang, hiện lộ rõ ràng nó đạo đức văn hóa truyền thông công ty thân phận. Khi biết Đường Duyên nhu đồ sau, Ngọc Vi Tử liền đưa ra, theo hạm quay chụp cái này một tình cầu, Đường Duyên tự nhiên là đáp ứng. Trương Thành thanh âm tại quảng vực trong máy bộ đàm vang lên, ta Cửu Châu cùng tinh hoàn từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, thậm chí có rất nhiều hợp tác, Đường đạo hữu hưng binh xâm phạm, đến cùng giáp tâm ra sao, Sộc Tinh vực là đông bộ phòng tuyến cứ điểm, nơi đây như lên chiến sự, đông tuyến đều là nguy, hẳn là tinh hoàn đã bị tà giáo thẩm thấu, muốn nhắc lên tinh hà chi loạn không. Không thể không nói, thân là nguyên thần kẻ ra đời, Trương Thành tối thiểu nhất tại dư luận khống chế phương diện này, có 10 phần bản lĩnh, đi lên cái này đỉnh trục mũ, trục chính là thẳng thiết yếu hại. Dù là tinh hoàn không cùng tà giáo cấu kết, nhưng là tại loại thời khắc mấu chốt này, ở chỗ này hương đao binh, rất dễ dàng nhận tất cả đồng tuyến tài phiệt cam thủ. Dù sao giống như Trương Thành lời nói, đông tuyến rất nhiều tài phiệt, hoàn toàn chính xác cần nhờ Cựu Châu tập đoàn để chống đỡ tà giáo uy hiếp. Tinh hệ bên ngoài, một chiếc to lớn như tinh thần, toàn thân xích hồng chiến hạm, chính là Đường Duyên chủ hạm. Nó là tinh hoàn mới nhất chế tạo nguyên thần chủ hạm, hao tổn của cải vô số, công năng cực kỳ cường hãn, toàn thân trang bị đều là tinh hà đứng đầu nhất kỹ thuật. Kỳ danh Tam Tiên. Trương Thành, nhiều năm không thấy, công phu miệng gặp trướng, tu vi làm sao không thay đổi chút nào đâu? Đường Duyên thanh âm lạnh nhạt, nhưng ở chư tu trong thai, lại như cựu tiêu thần lôi bình thường, đinh thai nhức óc. Trương Thành sắc mặt một chút thay đổi, thanh sắc nghiêm khắc nhẫm nói tiểu bối gan to bằng trời, còn dám nói năng lỗ mãng, đi mưu mẹo nham hiểm, bản tọa không thì không tha. Tinh hệ bên ngoài công sự phòng ngự, nhao nhao bổ sung năng lượng, vô số năng lượng xúc tích, nhắm ngay tinh hoàn hạm đội. Bao táp năng lượng ba động tựa như gió lốc, điện xa toán loạn, lôi mang chợt sáng, một cỗ túc sát chi thế, quét sạch chiến trường, làm cho tất cả mọi người trong lòng vì đó một vì sợ mà tâm rung động. Trong lòng hiện hiện đạo thân ảnh kia, để Trương Thành ẩn ẩn phát run, hắn lắc đầu, đem ý nghĩ đó vung ra náo hải. Coi như thật sự là chính mình vị lao tổ kia trở về cũng bất quá là mới vào nguyên thần mà thôi, không có gì đáng sợ. Cửu Châu tập đoàn mặc dù đều là Trương họ người, trên thực tế lại không phải là Trương đạo các hậu duệ, mà là nó thu lưu rất nhiều đệ tử, tôi tớ, đạo binh, được ban cho họ Trương đằng sau, lưu lại huyết mạch, nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, toàn bộ Cửu Châu tập đoàn đều là Trương đạo các vật phẩm tư nhân. Cho nên, Cửu Châu chư vị nguyên thần mới có thể đối với Trương đạo các như vậy lại kính vừa sợ. Đường Duyên đạm đạm nói ra, lang tâm cẩu phế hạ người, nên giết. Trương Thành cũng là mặt lộ dữ tợn, nảy sinh ác độc nói, khai hỏa. Nhưng là để Cửu Châu chư tu trận mắt hốc mồm lại là, tinh hệ phòng ngự mang lên vũ trang, tại ra lệnh một tiếng, thế mà thay đổi họng súng, nhắm ngay Trương Thành bộ đội. Thiên sư lệnh. Trương Thành tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Tại Long Hổ Tiên tọa sau khi qua đời, hắn liền một mực ý đồ nắm giữ Thiên sư lệnh, nhưng cái này mạnh ai luôn luôn bảo lưu lấy tầng dưới chót nhất quyền hạn, hắn sở dĩ vội vàng như vậy muốn truy hồi Trương đạo cắt cái kia 15 đẳng quyền hạn nguyên nhân, cũng có bộ phận nguyên nhân ở đây. Từ khi nhìn thấy video kia sau, Trương Thành liền một mực đang nghĩ, Đường Duyên át chủ bài đến cùng sẽ là cái gì đủ kiểu suy tư sau, hắn cuối cùng ra kết luận, tỷ lệ lớn nhất chính là Thiên sư lệnh. Cái này bất cận nhân tình, chỉ nhận quyền hạn ai, khả năng nhất làm phản Cửu Châu, đứng tại đó người bên kia. Cho nên, Trương Thành cũng làm phòng bị, chỉ là Thiên sư lệnh tại Cửu Châu tác dụng không thể nghi ngờ, muốn làm bất cứ chuyện gì đều không vòng qua được nó. Trương Thành tốn sức khí lực, cũng bất quá là đem chỉ thuộc về chính mình chủ ai cắm vào Cửu Châu giữa các hành tinh hệ thống phòng ngự, thay thế bộ phận Thiên sư lệnh công năng. Tại hai đại ai tranh đoạt bên dưới, hệ thống phòng vệ nhau nhau tỉnh ngồi, tạm thời ở vào ai cũng không giúp trạng thái. Nhưng cái này lộ ra tin tức, cũng đã đủ điên cuồng. Nhưng vào lúc này, tất cả Cửu Châu người trong máy bộ đàm, đột nhiên xuất hiện một vị lão giả thanh âm Long Hổ Tiên tọa tái nhập Cửu Châu, đây là thiên đại việc vui, các ngươi lại đi này đào binh tiến hành, làm cái nào như vậy? Trương Thành sắc mặt trong nháy mắt biến xanh mét, đây là Thiên sư lệnh thanh âm, mỗi vị Cửu Châu tu sĩ đều đối với cái này âm nghe nhiều nên thuộc, chẳng lẽ hắn thật sự là Long Hổ Tiên tọa chuyển thế? Trương Thần khê mặt lộ hãi nhiên, làm hoàn toàn ở Trương đạo các khống chế bên dưới quật khởi một đời mới nguyên thần, hắn đối với Trương đạo các sùng bái cơ hồ cùng e ngại bằng nhau. Không riêng gì hắn, Cửu Châu đại bộ phận nguyên thần đều là như vậy, đang nghe được Thiên sư lệnh gọi hàng sau, nhao nhao hạ lệnh, để cho mình hạm đội đình chỉ tiến công tình thế, bỏ neo ngay tại chỗ. Đối bọn hắn mà nói, Long Hổ Tiên tọa trở về ngược lại là chuyện tốt một kiện, dù sao tinh hà động đãng phiêu diêu, liền ngay cả đế đô Trịnh gia đều bị tà giáo gần như phá hủy, Cửu Châu cũng không phải là như vậy không thể lay động. Nếu có 15 đẳng quyền hạn phong hào tiên tọa trở về, dẫn đầu Cửu Châu, đối bọn hắn mà nói, ngược lại là an toàn bảo hộ. Vô luận là Trương Thành cầm quyền hay là vị này tay cầm 15 đẳng quyền hạn Đường Duyên tiên tọa cầm quyền, đối bọn hắn mà nói, đều không có khác nhau quá nhiều, sẽ không chạm đến ích lợi của bọn hắn. Trương Thành nhìn thấy chư vị tiên tọa động tác sau, càng là lửa giận công tâm, đồng thời trong lòng ẩn ẩn có mấy phần hối hận. Năm đó, Trương đạo cắt đột nhiên tạ thế, hắn giành được tiên cơ, chiếm lĩnh sộc nhất tinh, lại chinh chiến nhiều trận, mới đưa Cửu Châu đại quyền tận ôm mình tay. Tại đằng sau, mỗi ngày cảm thụ được điểm cống hiến tăng trưởng, Trương Thành liền không còn nguyện ý buông tay, trừ dòng chính nguyên thần bên ngoài, mặt khác tiên tọa căn bản không ăn được tài nguyên gì. Chỉ là bởi vì hắn là lúc đó Cửu Châu tu vi cao nhất người, đám người cũng đều chấp nhận hắn đảm nhiệm một đời mới Trương gia chi chủ, Cửu Châu chi chủ. Cho nên, Trương Thành không đối mặt khác tiên tọa trắng trợn lôi kéo, cũng đúng là bình thường, dù sao hắn thấy, chính mình đến vị có phần chính, há dùng như vậy lôi kéo nhân tâm. Dù sao, hắn chưa từng nghĩ tới Long Hổ tiên tọa còn có thể trở về Cửu Châu. Chỉ là kể từ đó, không có thi ân ở dưới, tự nhiên cũng sẽ không có người cam nguyện vì nó xung phong xông vào trận địa. Trừ hắn trực hệ huyết mạch ba lượng vị nguyên thần bên ngoài, còn lại tất cả tiên tọa giờ phút này đều rõ ràng đứng ngoài quan sát lập trường. Trương Thành thâm hít một hơi, vội vàng nói, chư vị hồ đồ, người này bất quá là may mắn lấy được lao tổ quyền hạn, lại dùng cái này che đậy thiên sư lệnh, không phải vậy như thế nào không thác sinh ta Trương gia chi hậu, mà là chuyển thế đến trên thân người khác, lại gia nhập tài phiệt khác đâu. Lần này hắn mang theo ngoại địch xâm lấn ta cảnh nội, đánh chính là tu hú chiếm tổ chim khách không tốt giáp tâm, chư vị chẳng lẽ quên cái này tinh hoàn phía trước chút thời gian vừa mới đánh cắp chúng ta Hoa Quang Thiên Vương a? Vết xe đổ còn không xa vậy, chư vị, lần này hắn mang theo ngoại nhân đến tiến công ta Cửu Châu, nếu để cho hắn thắng, cái này Cửu Châu đến cùng còn họ không họ Trường, tinh hoàn tu sĩ chẳng phải là muốn ép đến chúng ta trên đầu? Lời vừa nói ra, ngược lại để mấy vị tiên tọa tâm tư phiêu diêu, bọn hắn lo lắng chính là điều này, nếu như Đường Duyên là một người trở về lời nói, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng hắn thế mà trước tiên ở một nhà khác tài phiệt ngồi xuống vị trí cao nhất, lại mang theo đại quân trở về, vậy bọn hắn những này nguyên bản bộ hạ, hiện tại chẳng phải là lại có biến thành nhị đẳng công dân nguy cơ. Bản tọa năm đó làm sao không biết người tiểu bối này, còn như vậy miệng lưỡi bén nhọn đâu. Đường Duyên bình tĩnh nói ra, tiểu bối không cần như vậy quấy lòng người, Cửu Châu là bản tọa sáng tạo, tinh hoàn cũng là bản tọa cơ nghiệp, há có trên dưới phân chia cao thấp. Ta lại hỏi ngươi một câu, hàng hay là không hàng? Đường Duyên không cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi tranh chấp, trực tiếp hạ tối hậu thư. Trương Thành nhìn xem trầm mặc bất động chư vị nguyên thần, không biết làm sao, chính mình dăm ba câu ở giữa, liền đã rơi vào như thế chúng bạn xa lánh, dùng ít địch nhiều hoàn cảnh đón ánh mắt của tất cả mọi người, Trương Thành chỉ cảm thấy đâm lao phải theo lao, làm một tên hợp cách tài phiệt, hắn nhưng không có một con đường đi đến đen ý nghĩ, vốn là đánh lấy thắng tốt nhất, bại không sao tầm tính. Dù là Đường Duyên thật sự là Long Hổ Tiên tọa trở về, cầm lại Cửu Châu, hắn vẫn là cao cao tại thượng nguyên thần, hắn vốn cho rằng có thể như vậy. Có thể hôm nay trực diện Đường Duyên sau, Trương Thành lúc này mới phát hiện, trong hơn 10 năm này, hắn đang không ngừng xóa bỏ lấy trí nhớ của mình, xóa bỏ ngày xưa đối với Long Hổ Tiên tọa sợ hãi, cho đến hôm nay, hắn mới hồi tưởng lại đã từng bị chi phối sợ hãi. Trương Thành nâng lên cuối cùng dũng khí, mở miệng nói, "Tinh Hoàn nếu là cùng Cửu Châu khai chiến, chẳng phải là chính ta giáo tính toán, đông bộ thế cục lập tức liền sẽ sụp đổ, tại Tinh Hà đại cục, chính là tội nhân thiên cổ." Đường Duyên nghe vậy cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi có phải hay không quá coi trọng chính mình bản tọa có thể thống lĩnh Tinh Hoàn không? Giả, ngươi làm sao đức gì có thể là lấy đại biểu Cửu Châu? Lần này chi chiến bất quá tại giữa ngươi và ta, là bản tọa bình định lập lại trật tự mà thôi." Phan Lịch hạ người, cũng dám nói lại thế. Lời còn chưa dứt, Tam Tiên chủ pháo đã bổ sung năng lượng hoàn tất, dẫn đầu vành đến Trương Thành hạm đội phần eo. Đối với Đường Duyên mà nói, hắn chính là đại thế, sao lại cần cố kỵ? Chương 577, cơ giáp chiến. Chương 577, cơ giáp chiến, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể thắng được bản tọa, Cửu Châu chính là giao cho trong tay ngươi, có cái gì không được? Đường Duyên thanh âm quanh quẩn tại quảng vực trong máy bộ đàm, Hoa Quang Tiên Vương sơ hảo cơ không phải đã có thể sử dụng à, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, năm đó giáo hội ngươi đồ vật, ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu? Trương Thành chỉ cảm thấy chính mình không hiểu thấu liền bị buộc đến tuyệt cảnh, một buồn lửa giận, không chỗ phát tiết, ngươi căn bản cũng không phải là Long Hổ lão tổ. Trương Thành khàn cả giọng giận dữ hét, đã ngươi cái này trộm tư bọn chuột nhắt, một lòng tìm chết, Trương Mỗ liền thỏa mãn ngươi điều tâm nguyện này. Ta chỉ lấy bản thân đến chiến, ngươi có dám ưng không? Đường Duyên hừ lạnh một tiếng, sóng âm ầm vang truyền vang, lão phu làm sao lại dạy dỗ ngươi như thế cái ngoài mạnh trong yếu hạng người, không cần dùng lời thuật chắn ta, bản tọa chiến ngươi, vừa lại không cần trợ lực. Rộng rãi sóng pháp lực, sâu chuỗi lên độc thuộc về Đường Duyên chỉ huy trực hệ bộ đội, mấy vạn chiến hạm hướng về phía trước đi thuyền một khoảng cách, đi tới một mảnh loạn thạch tinh vực. Tại Thái Hư đại thế giới đơn đấu, chính là một người chỗ thao túng chiến hạm lẫn nhau hoành, vô luận ngươi xuất động bao nhiêu chiến hạm, chỉ cần không có những người khác trợ giúp chỉ huy, không coi là trái lời thề. Mà cái này vẫn chưa xong, nương theo lấy Đường Duyên từ Tam Tiên cửa khoang đi ra, vô số hạt ở tại quanh người tụ hợp, một cỗ cực kỳ kinh người khí thế, tùy theo truyền khắp toàn trường. Cho dù là nguyên thần tiên tọa, đều cảm nhận được cái kia không cách nào nói lời ngưng thực, nặng nề. Trong nháy mắt kế tiếp, hàng tinh thật lớn cơ giáp giáng lâm thế này, giống như khai thiên tích như người khổng lồ, muốn bổ ra thế giới này bẻ lũ xu định. Xích hồng cơ giáp như là tinh thần bình thường hai mắt lấp lóe, điện quang khuấy động, để cho người ta chỉ là xem xét, liền cảm nhận được cái kia mãnh liệt như biển uy áp. Nhưng Trương Thành ngược lại là thở dài một hơi, thân là nguyên thần tam suy, 14 đẳng quyền hạn, lại chấp trưởng Cửu Châu mấy chục năm uy tín lâu năm nguyên thần. Một trọi một phía dưới, lại há có thể thắng không nổi một vị tân tấn nguyên thần. Coi như hắn thật sự là Long Hổ Tiên tọa chuyển thế, lại có thể thế nào? Liền để ta xem một chút, ngươi bối đến cùng có bản lĩnh gì? Thoại âm rơi xuống, hắn chấp trưởng mấy vạn hạm đội, cũng là đồng tiến một bước, dày đặc trùng sáng, giống như mưa sao băng bình thường, từ hạm đội chủ pháo khẩu hành ra, rơi xuống Đường Duyên trận địa chút tài mọn. Xích hồng cơ giáp đưa tay phải ra làm nâng bầu trời trạng, một mặt màu u lam u năng vòng phòng hộ ở trong không khí triển khai. Dày đặc như mưa trùm sáng đánh vào màu u lam vòng bảo hộ, vang lên từng vòng gợn sóng, có thể mặc cho hỏa lực như thế nào mãnh liệt, vẫn là khó mà đột phá phòng ngự. Giao thoa tung hoành quang diễm, là hư không đen kịt, phủ thêm một vòng lộng lẫy hào quang. Thả. Theo Đường Duyên ra lệnh một tiếng, hắn lệ thuộc trực tiếp hạm đội cũng tại Bạch Trạch thao tung phía dưới, mở ra một vòng tề sạc. Mấy vạn chiến hạm đối quanh chẳng cảnh, chói lọi đến không lời nào có thể diễn tả được, liền ngay cả hàng tình quan mang đều bị triệt để cướp đi. Chỉ bất quá tại chưa khởi động chủ pháo tình huống dưới, song phương đều không có quanh mở lẫn nhau vòng phòng hộ. Bình thường tinh hà hạm chiến đều cần trước lấy vô tận hỏa lực, đem đối phương hệ thống phòng ngự năng lượng hao hết, mới bắt đầu càng thêm hung hiểm tiếp mạng thuyền chiến. Nhưng bây giờ Đường Duyên có tốt hơn ứng đối phương pháp, như hàng tinh bình thường xích hồng cơ giáp, rút ra toàn bộ do sao liệu trồng vật chất chế tạo liệt vân kiếm, xé rách tinh vân chi kiếm. Xích hồng đồ trang diện tinh cơ giáp, quanh thân hiện ra thâm trầm u quang, liệt vân kiếm hoành không đánh xuống, đúng như thương khung đình trệ, thiên cái sụp đổ bình thường. Bành! Trường kiếm chạm tại Trương Thành hạm đội trên vòng phòng hộ, giống như sao hỏa đụng phải trái đất bình thường, một đạo to lớn sóng xung kích từ đụng nhau điểm trung tâm, hướng ra phía ngoài bắn ra, tựa như gệm mạ xạ tuyến bạo. Khủng bố chất lượng đưa tới lực hút và mèo, kỳ thật tại trường kiếm còn chưa bổ tới vòng phòng hộ lúc, khổng lồ trường hấp dẫn đã đánh đi lên. Chỉ là một kích, do mấy vạn chiến hạm cùng nhau mở ra u năng vòng phòng hộ, đã lung lay sắp đổ, giống như sau một khắc liền muốn băng tán một dạng sáu. Đây chính là diệt tinh cơ giáp. Nếu nói nhìn thấy cảnh này, kích động nhất là ai, vậy khẳng định không phải Trương Cựu Linh không còn ai, hắn có thể nói là cơ hồ gần trăm năm thời gian đều đầu nhập vào diệt tinh cơ giáp bên trên. Giờ phút này cũng coi là đã chứng minh chính mình. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Tô Bách Lý thì là thở dài một hơi, dù là Đường Duyên thật sự là Long Hổ Tiên tọa chuyển thế, nhưng có thể tại ngắn như vậy ngắn thời gian mấy chục năm bên trong trùng tu đến nỗi hoàn cảnh này, cũng đầy đủ để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không biết Đường Duyên lời nói vài thật vài giả, chỉ biết là tinh hoàn đã lên phải thuyền giặc, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Trương Thành nhìn xem lại lần nữa giơ lên trường kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng nói: Diệt tinh cơ giáp vốn là Cửu Châu kỹ thuật, ngươi cho rằng bản tọa không có a? Hoa Quang Thiên Vương, như sơn hải bình thường hạt cơ bản hội tụ vào một chỗ, nhanh chóng hợp thành to lớn cơ giới thể. Trong nháy mắt kế tiếp, một tôn toàn thân ngân bạch, hình thể kình thiên tiếp đất to lớn cơ giáp, ầm vang giáng lâm tại hư không. Cửu Châu Hoa Quang Thiên Vương hình diện tinh cơ giáp, lần thứ nhất tại tinh hà biểu diễn. Không thể không nói, chỉ là bề ngoài mà nói, nó không chút nào kém cỏi hơn xích hồng cơ giáp, màu bạc to lớn cơ giáp, cầm trong tay một thanh lượng ngân sắc trường thương, thương kiếm quấn quanh lấy màu tím đen gợn sóng. Hai tôn đồng dạng to như hàng tinh cơ giáp, cách hư không lẫn nhau giằng co, đến không hết chiến hạm bảo vệ ở tại hai bên, chẳng cảnh được không tráng quan. Liên đệ bản tọa nhìn xem, giáo ta năng lực, ngươi còn thừa lại bao nhiêu đi? Chết. Trương Thành cũng trầm giọng nói, liên dùng trận chiến này làm giải đi. Trường kiếm bổ xuống, ngân thương đâm thẳng, hai tôn diệt tinh cơ giáp trong nháy mắt chiến đến một chỗ. Đừng nhìn diệt tinh cơ giáp thân thể khổng lồ, tốc độ kia lại so bình thường cỡ nhỏ cơ giáp còn muốn càng nhanh. Trường thương đâm vào thân kiếm, cũng như vừa rồi, tại cả hai còn chưa thực tế tiếp xúc thời điểm, song phương trường hấp dẫn đã đụng vào nhau anh. Cho dù trong hư không không có vật chất chất môi giới, thanh âm không có khả năng truyền bá, nhưng tại chư tu trong lòng, vẫn là không khỏi vì đó phối âm. Kiếm thương tương giao sau trong nháy mắt kế tiếp, một cái chùm sáng chói mắt trống rông xuất hiện, liền tựa như trong hư không đột nhiên biến ra một viên hàng tinh bình thường. Hào quang chói mắt thậm chí đâm bị thương bên cạnh nhìn chư tu ánh mắt, lại qua một hơi, chùm sáng đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đạo kinh khủng sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng kéo dài vô hạn. Vô số hạt tích điện chạy, kéo lấy đuôi lửa, giống như lưu tinh, tung hành tại đen kịt trong vũ trụ. Hai vị diệt tinh cơ giáp tại dưới một kích, vậy mà đánh ra xạ tuyến bạo. Tất cả tu sĩ, thậm chí là thông qua được đạo đức phát sóng trực tiếp quan sát toàn bộ vũ trụ người, đều si ngốc nhìn xem một màn này, hai vị cự thần giao thủ dư ba, đều như thiên thai bình thường, làm lòng người sinh kinh hãi. Như vậy loại người hình cơ giáp giao chiến, muốn xa so với chiến hạm đối hoành, tới càng thêm rung động lòng người. Xích hồng cơ giáp thu kiếm quay lại, lại lần nữa đánh rớt, trôi này lớn đến đủ để cho tinh cầu xuyên đường hồ lô cự kiếm, tại xích hồng cơ giáp trong tay, lại biến nhẹ thành nặng, phản phất không có trọng lượng bình thường. Tại một sát na, Đường Duyên chém không biết bao nhiêu kiếm, mà Hoa Quang Thiên Vương trường thương, thì là tinh chuẩn mỗi một lần đều điểm vào thân kiếm cùng một chỗ. Cho dù là vật chất mỏng manh hư không, đều bị hai người giao thủ dư ba lôi cuốn, tạo thành to lớn lực hút vòng xoáy, không ngừng hấp dẫn lấy hết thể trùng quanh vật chất. Chương 578, Cửu Châu mọi việc kết thúc. Chương 578, Cửu Châu mọi việc kết thúc. Toàn vũ trụ tiên tọa đều đang nhìn không chớp mắt nhìn xem cái này hai tôn cự thần chiến đấu, đây cũng là diệt tinh cơ giáp lần thứ nhất chân chính tại tinh hà người xem trước mặt, triển lộ uy năng của nó. Mà quan sát trận này phát sóng trực tiếp mỗi người, thời khắc này nội tâm đều đã bị chấn động sở chiếm cứ. Nhất là một mực bị kỳ thị cơ giáp đảng, càng là tại Thái Hư mạng trên diễn đàn, bắt đầu điên cuồng nổi điên đặc biệt thích cơ giáp bọn hắn. Qua nhiều năm như vậy, thế nhưng là bị cự hạm đại pháo đảng áp chế 10 phần thê thảm. Từ khi diệt tinh cơ giáp tin tức sau khi truyền ra, mới thoáng có ngẩng đầu xu thế. Chỉ là trước đó tin tức còn không rõ, vĩnh ảm Đường Duyên cuộc chiến đấu kia cảnh tượng cũng chưa rộng khắp lưu truyền, cơ giáp đảng lực lượng còn không phải rất đủ, sợ lại là một trận ảo mộng. Nhưng là giờ phút này, không cần tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra cái kia hành tinh bình thường cơ giáp cự thần đến tột cùng cường hãn đến mức nào, kinh khủng bực nào. Nhất là trên thân nó tán phát cái kia cỗ thần tính, càng làm cho người nhịn không được quỳ bái năm. Cùng lúc đó, cách hai vị nguyên thần chiến trường mấy ngàn tỷ dặm bên ngoài, tinh hoàn chủ hạm bảy ngay tại nơi đây. Tô Bách Lý tại nội bộ trong máy bộ đàm nói ra, tương lai chiến tranh giữa các hành tinh, diệt tinh cơ giáp chính là ắt không thể thiếu một vòng. May mắn, chúng ta ngay tại cái này chiều cường bên trong. So sánh người bình thường, chư vị tiên tọa chú ý càng vì bản chất, cũng càng thụ rung động. Diệt tinh cơ giáp đem nguyên thần tiên tọa cá nhân vĩ lực phát huy đến cực hạn, chỉ là nó vô địch đơn điểm bạo phá điểm này, liền có thể xưng vô giải. Từ trước mắt chiến trường đến xem, nếu là không có cùng một cấp bậc diệt tinh cơ giáp kiểm chế lẫn nhau, tụ quân hạm đội căn bản vô lực chống lại, lấy diệt tinh cơ giáp làm tiễn đầu hạm đội. Tại hai tôn cơ giáp đối công đồng thời, song phương hạm đội cũng tại lẫn nhau bắn, năng lượng ba động chỉ số không ngừng tiêu thăng, đồng thời, vô số cỡ nhỏ trí giới bộ đội bắt đầu tiếp xúc lên hạm chiến. Trương Thành hạm đội đồng dạng phái ra vô số cơ giới bộ đội, song phương chém giết lẫn nhau, chiến đấu quy mô không ngừng mở rộng. Bất quá, chiến trường chính hay là hai tôn diệt tinh cơ giáp. Hai người chiến trường vốn là một mảnh kéo dài mấy ngàn vạn dặm vành đai thiên thạch, nhưng là giờ phút này, hết thảy đều bị cải trừ một rõ ràng, đều biến thành hạt cơ bản. Oeng! Liệt Vân kiếm giữa trời bổ tới, Trương Thành tay phải nâng thương đón đỡ. Nhưng là một kiếm này, cũng không phải là đơn thuần chẳng kích, càng là mang theo chạy xiết nộ hải bình thường mãnh liệt năng lượng. Đường Duyên chiếc này cơ giáp coi như phải gọi xích hồng số 3. Do chân không không điểm năng, năng lượng tối, phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể ba loại năng lượng cung ứng. Mà ở trong đó chân không không điểm năng khổng lồ nhất, năng lượng tối thì là mang theo các loại quỷ dị hiệu quả, tụ biến có thể thì là duy trì cơ giáp thần khu gốc dễ. Hạt đụng nhau tiêu chướng, vô cùng vô tận năng lượng phóng thích, một chém này chi trọng, đủ để phá hủy tinh thần. Bất quá ngân bạch cơ giáp trên người hộ thuẫn cũng không thể coi thường, hơi mở hộ thuẫn hấp thu tất cả năng lượng trùng kích, chỉ là bị kích thích ra lấp lóe không nghe ngừng hồ quang điện. Diệt tinh cơ giáp hộ thuẫn thậm chí muốn so nguyên thần chủ hạm càng thêm nặng nề, như muốn viễn trình đột phá, không phải là cực kỳ cường lực diệt tinh pháo đủ liên quan mới có thể đột phá. Nhưng là lấy diệt tinh cơ giáp tính cơ động, trừ phi dùng trận vực đem nó một mực không ở, nếu không, công kích từ xa căn bản không có cách nào khóa chặt. Cho nên, đây mới là cái này hai tôn cơ giáp, nâng thương cầm kiếm bản chất, chỉ có cái này lãng mạn mà hung hiểm cận chiến chém giết, mới có thể công phá đối phương cái kia dày đến không hợp thói thường hộ thuẫn. Nói đúng sự thật rằng, Trương Thành không hổ là Tam Suy Nguyên Thần, ngân bạch cơ giáp tại trên tay hắn, không có nửa phần vướng hữu, căn bản không giống như là vừa mới cầm tới đã như vậy, vậy cái này chiêu đâu? Đường Duyên đột nhiên thu kiếm, giơ cao ở trên trời, trong hư không năng lượng tối tụ tập đến thân kiếm, màu đen diễm hỏa vờn quanh tại trường kiếm chính diện, nhất thời lừng lẫy. Mà từ xích hồng cơ giáp thể nội, hạt tụ biến vĩ lực phun ra ngoài, bám vào tại trường kiếm mặt sau, đó là đại biểu cực hạn nhất nhiệt độ xanh đậm quang diễm. Trương Thành tâm sinh cảnh giới, vội vàng mở ra vô số hộ thuẫn, nhất là ưu năng hộ thuẫn, càng là lít nha lít nhít, bao khỏa toàn thân vô dụng, vô dụng. Theo cơ giáp không ngừng cận thân bắt chiến, cũng làm cho Đường Duyên chiến ý trong lòng tùy theo nảy mầm, giờ phút này càng là hiện lộ mấy phần bản tính. Xích hồng cơ giáp thân ảnh đột nhiên hư hóa, tốc độ kia trong nháy mắt gia tốc đến tiếp cận tốc độ ánh sáng, hắc lam hỏa diễm cuốn quanh trường kiếm hoành không chém qua, giống như một đạo xé rách hoàn vũ tử vong xạ tuyến. Trương Thành rỗi thương muốn cản, nhưng trường kiếm lại quỷ dị xuyên qua cán thương, trực tiếp chặt tới ưu năng hộ thuẫn phía trên, mà lại đủ để ngăn trở diện tinh chủ pháo hộ thuẫn, tại đạo này kỳ quái kiếm quang phía dưới, mà ngay cả một tia cản trở cũng không làm đến. Liệt Vân kiếm giống như dao nóng hóa dầu bình thường, trực tiếp cắt ra ngân bạch cơ giáp vòng phòng hộ, kiếm quang uy thế không giảm, trực tiếp chặt tới ngân bạch cơ giáp cánh tay phải. T. Liệt Vân kiếm trực tiếp đưa nó cánh tay phải toàn bộ phá hủy xuống tới, đen trắng liệt diễm quấn quanh ở cùng một chỗ, giống như kiếm quang bình thường, càng là quán xuyên ngân bạch cơ giáp toàn bộ nửa phải bộ thân thể. Cánh tay phải bị cắt ngang, vết thương càng là trực tiếp bị tiếp cận mạch xung tinh trung tâm nhiệt độ cao, đốt thành một đám hạt sôi canh. Làm sao có thể? Trương Thành mặt lộ hãi nhiên, không dám tin kinh hô vừa rồi kiện kia kiếm là chuyện gì xảy ra, ta ưu năng hộ thuẫn, tại sao lại bị cắt ra? Bản tọa dạy ngươi thời điểm, hẳn là không có nói ngươi, nguyên thần tiên tọa, cũng không thể sẽ chỉ ngồi ở trong chiến hạm a. Ta một kiếm này, mấy vạn năm khổ tu, ngươi chống đỡ được a? Thiên cương đại thần thông, điên đảo âm dương. Năng lượng tối thôn vệ vật chất tối, thúc đẩy vũ trụ bành trướng, là vì âm. Hàng tinh tụ biến bạo tạc, hình thành vật chất mới, là vì dương. Cái này một âm một dương, công bố vũ trụ như thế nào sinh ra, thì như thế nào đi hướng kết thúc, là vì thế giới âm dương chi lý đây cũng là đại đạo chi luận, không bởi vì ngoại giới hoàn cảnh mà thay đổi. Kết thúc. Chiến trường bên ngoài, Tô Bách Lý tỉnh táo phán đoán nói thắng. Hạm đội của hắn phụ tá nghi vấn hỏi. Tô Bách Lý từ tốn nói, Trương Thành mặc dù là Tam Suy thần tiên, lại là điển hình học viện phái lộ tuyến, chỉ câu quyền hạn đột phá cùng chế tạo hạm đội, cũng không có quá nhiều rèn luyện tự thân pháp lực thần thông. Nhưng là, thao túng cơ giáp tác chiến, liền và tự mình đấu pháp, không có gì khác biệt, Đường Duyên thần thông cực kỳ cường hãn, đấu pháp trình độ xa so với Trương Thành muốn tới cao. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng một chút, lại cảm thán nói, cho nên, Đường Duyên thuyết pháp rất có thể là thật, nếu không phải là Long Hổ tiên tọa chuyển thế, mặc cho chính hắn mấy chục năm này, làm sao có thể có như thế đấu pháp trình độ, thần thông pháp thuật. Nam, Trương Thành muốn tranh thủ thời gian khu động nạ nổ hạt khôi phục cánh tay phải, nhưng khi nạ nổ hạt đi vào miệng vết thương, vô luận như thế nào, đều khó mà tụ hợp thành máy móc tổ chức. Nhìn xem cứ thế tại nguyên chỗ ngân bạch cơ giáp, Đường Duyên đắc thế không thang người, Liệt Vân lần nữa bổ ra điên đảo âm dương có thể phá vật pháp, phá vỡ chỉ là hậu thuẫn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Trường đao tinh chuẩn phá vỡ diệt tinh cơ giáp khoang điều khiển, một cái cao chừng vạn mét cự nhân chính ngơ ngác ngồi ở trong đó. Diệt tinh cơ giáp bản chất chính là đại tiểu như ý, cho nên khống chế này cơ giáp điều kiện cơ bản một trong chính là tu thành đại tiểu như ý đương nhiên. Không cần đại thành, tiểu thành, chỉ cần nhập môn thuận tiện. Mà cái này cũng thành không tốt tiên tọa cản đường chi hổ. Trương Thành sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần, hắn nghĩ tới chính mình có thể sẽ bại, thật không nghĩ đến vậy mà thua nhẹ như vậy mà dễ nâng. Thậm chí rất rõ ràng cảm giác được, đối phương đều vô dụng lực. Tốn sức thiên tân và khổ, thậm chí không có bước ra toàn lực của người khác, Trương Thành tâm bên trong thậm chí không hiểu cảm nhận được một tia ấy náy giết ta đi. Trương Thành ngữ khí ảm đạm để ngươi hạm đội dừng lại. Cơ giáp quyết chiến đã kết thúc, hai phe hạm đội giờ phút này lại đang lúc chém giết túi bụi, không gì sánh được thảm liệt. Giết ta, tự nhiên là kết thúc. Đường Duyên rỗi ràng ngón tay, một chút liền đem Trương Thành bắn ra khoang điều khiển muốn chết. Không có chuyện dễ dàng như vậy. Lúc nào giết đủ ba vị tà giáo tiên tọa, lúc nào trở về? Đường Duyên lạnh lùng nói ra, bản tọa sẽ cho ngươi an bài đến nguy hiểm nhất chiến trường 4. Ba ngày sau đó Đường Duyên đã ngồi ở Cửu Châu chủ tịch trong văn phòng, Cửu Châu đầu hàng tốc độ so với hắn kiếp trước cái nào đó nổi danh đại quốc, còn muốn càng nhanh ba phần. Thậm chí đều không có đi theo quy trình, đi thẳng tới hoan nghênh chí cao vô thượng Đường Duyên tiên tọa trở về Cửu Châu vương tọa khâu này. Cửu Châu tập đoàn độ trung thành, thậm chí càng vượt qua tinh hoàn một chút, bởi vì Trương đạo cắt ở đây lưu lại uy nghiêm quá nặng, làm Cửu Châu trong mắt người Long Hổ tiên tọa tái thế, tự nhiên cũng là đối với Đường Duyên mười phần kính sợ rốt cục, để cho ta phát dục đến đầy đất cắt cỏ khâu. Mặc dù buồn tẻ, nhưng ta rất thích thú a. Đường Duyên nhìn qua ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm. Chương 579, xin giúp đỡ. Chương 579, xin giúp đỡ. Tam tiêu tinh hệ. Ngày xưa biên giới tinh hệ, bây giờ đã thành lần cận mấy vạn năm ánh sáng, phồn hoa nhất tinh vực. Chỉ vì tại tinh hà loạn chiến bối cảnh bên dưới, tam đại chiến khu lâm thời chế độ, vẹn vẹn bảo đảm hạch tâm tinh vực an nguy, một chút biên giới tinh hệ, bởi vì lực lượng phòng ngự không đủ, liền bị trực tiếp từ bỏ. Dù là không có tứ đại tà giáo xâm lấn, những này xa xôi tinh vực cũng biến thành người phạm tội, kẻ dã tâm thiên đường, có thể tùy ý làm bậy vô pháp chi địa. Dưới loại tình huống này, do Tiêu Thổ thống trị tam tiêu tinh hệ ngược lại thành số ít vẫn tồn tại trật tự tinh thổ, tự nhiên có nối liền không dứt người, chạy trốn tới nơi đầy định cư. Chỉ dùng ngắn ngủi mấy chục năm, liền phát triển thành cùng loại nguyên sơ tinh bình thường tinh hệ hạch tâm bảy. Mà Kim Môn tinh, ngày xưa Đô gia dùng để làm sân chơi chỗ hành tinh, thì là trở thành tinh hệ thủ phủ, cũng là Tiêu Thổ tổng bộ chỗ đây chính là Tiêu Thổ tổng bộ. Lâm Bạch nói lầm bầm, nhìn cũng không phải phồn hoa như vậy a. Lâm Tiểu Quả liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, thái đầu tinh đủ phồn hoa, bất quá, sợ là có người không dám bước vào chư kỵ một bước đi. Lâm Bạch nghe vậy, rụt cổ lại, không còn dám nói nhiều một câu. Từ khi bị Đường Duyên sau khi cứu đi, hắn liền một mực bị cô muội muội này mang theo nhu cầu báo thủ sự tình. Chỉ là đối thủ thật sự là cường đại để cho người ta tuyệt vọng, Thiên Mẫu giáo tại Chư Kỵ tinh hệ làm gì chắc đó, coi đây là neo điểm, đã thôn phệ trọn vẹn 3 cái tinh đoàn, Chư Kỵ tinh hệ tức thì bị kinh doanh như thùng sắt. Mà càng làm cho người ta tuyệt vọng là, khách quan Lâm gia, đại đa số người thế mà càng ưa thích bị Thiên Mẫu giáo sở thống trị. Tại kiến lập căn cứ của mình địa chi sau, Thiên Mẫu giáo làm việc cũng không còn như vậy tà tính, tối thiểu nhất sẽ không lại xuất hiện để một cái tinh cầu mấy tỷ người đồng thời thụ thai rơi san sự kiện. Tối đa cũng chỉ là lập pháp nghiêm trị sẩy thai, cưỡng chế công dân nhất định phải kết hôn sinh con các loại một loạt có điểm đặc sắc cử động mà thôi. Tại dưới loại bối cảnh này, đừng nói Lâm Tiểu Quả hai người bất quá là kế thừa một chút Lâm gia gì sinh ra người bình thường, liền xem như đại tu sĩ, lại có thể thế nào? Cho nên Lâm Bạch cho tới nay ý nghĩ chính là có bao xa, trốn xa hơn, đến Đế Đô, thâm không hoặc nguyên sơ tinh qua tốt nửa đời sau phú quý thời gian liền tốt, mà đây cũng là mặt khác Lâm gia gì lão ý nghĩ. Tại phân trà sát Lâm gia gì sản hậu, tất cả tìm tinh cầu, qua lên cuộc sống của mình. Chỉ có Lâm Tiểu Quả cũng rất hữu tâm khí, luôn muốn thu hồi Lâm gia cơ nghiệp, đem Thiên Mẫu giáo đổi ra chứ kỵ, cho dù là cắn cũng muốn cắn một cái dưới thì đến. Lâm Bạch không có cách nào, chỉ có thể theo nàng cùng nhau bước ba, cho nên những năm gần đây, hai huynh muội trải qua sinh hoạt, có thể nói là trôi dạt khắp nơi, kinh hồn táng đảm Tiểu Quả, nghe vi huynh một lời khuyên, coi như chúng ta cùng vị đại nhân này từng có như vậy gặp mặt một lần, nhưng hôm nay hắn là cao quý tiên tọa, dựa vào cái gì sẽ giúp ngươi ta? Lâm Bạch chứng chặt đàng hoàng phân tích nói đừng nói hai ta có thể cầm ra sợ là toàn bộ chư kỵ đều đã không bị vị đại nhân kia để ở trong mắt. Mà lại, hắn dừng một chút còn nói thêm, nghe nói tiêu thổ vị đại nhân này đã từng cùng Thiên Mẫu giáo chủ quan hệ không ít, chúng ta như thế tìm tới cửa, hẳn là tự chui đầu vào lưới đi. Mặc dù hay là tham sống sợ chết nói như vậy, nhưng tối thiểu nhất xem như logic online, phân tích một phen, là lấy Lâm Tiểu Quả ngữ khí hơi chậm trả lời, "Ca, ngươi đừng lo lắng, ta nếu lựa chọn nơi đây, tự nhiên là có thối tha, mà lại lần này có nàng trợ giúp, khẳng định không có vấn đề." Hắn, Lâm Bạch diện lộ nghi hoặc, bọn hắn cái này hai đầu chó nhà có tang, chỗ nào còn nhận biết nhân vật lợi hại gì? Lâm Bạch ca ca nhanh như vậy liền đem tiểu muội quên thật đúng là để cho người ta thương tâm a. Một đạo nhu nhu nhược nhược thanh âm tại trong máy bộ đàm vang lên. Lâm Bạch diện sắc biến đổi, hoảng sợ nói, "Lâm Thiệt Thiện, tiểu muội hồ đồ rồi." Nàng cũng không phải chúng ta bên này a. Lâm Thiện Thiện bây giờ thế nhưng là Chư Kỵ tinh hệ chạm tay có thể bỏng ngôi sao chính trị mới, vàng vào nàng tại Chư Kỵ trong lòng bách tính dân vọng, cùng phối hợp Thiên Mẫu giáo truyền bá tín ngưỡng công lao, là đời tiếp theo Chư Kỵ quan chấp chính hữu lực người tranh cử một trong. Cùng ngày xưa cái gì cũng đều không hiểu hoàn khố Lâm Bạch khác biệt, lúc này chi hắn cũng coi là kinh lịch rất nhiều. Tự nhiên nhìn ra, nhà mình tiện nghi này tộc muội, chính là Thiên Mẫu tà giáo đẩy ra hình tượng người phát ngôn, thỏa thỏa dẫn đường đảng một viên. Sau một khắc, tinh hạm cửa lớn đã mở ra, Lâm Thiện Thiện nện bước ta thấy mà yêu bộ pháp đi đến Lâm Bạch ca nghĩ như vậy ta. Thật đúng là để cho người ta thương tâm a. Lâm Thiện Thiện sắc mặt chán nản nói, nếu không phải là ta giúp đỡ hòa giải, ngươi cho là Chư Kỵ tinh hệ bách tính sẽ sống giống hôm nay bình thường tự nhiên a? Mà lại, Lâm gia đủ loại tàn bạo bóc lột hành vi, còn muốn càng sâu Thiên Mẫu giáo, tại lật đổ Lâm gia điểm này, ta có thể đến đều không có hối hận qua. Lâm Bạch nghe vậy, cười lạnh nói, đã như vậy, cái kia ngươi hôm nay làm sao tới đây, là muốn dụ dỗ ta hai huynh muội, giao cho Thiên Mẫu tà giáo, lại vì sĩ đồ của ngươi, góp một viên bạch a. Tốt, là ta mời nàng tới. Lâm Tiểu Quả kéo lại Lâm Bạch. Thiện Thiện nói không sai. So sánh nát đến cùng Lâm gia, Thiên Mẫu giáo ngược lại là tốt hơn kẻ thống trị. Bất quá, ta muốn cũng không phải là khôi phục Lâm gia, chẳng qua là vì phụ mẫu báo thù mà thôi. Lâm gia mặc dù nát, có thể phụ thân một mực tại tận tâm cứu vãn, đàn tâm kiệt lự nghĩ đến như thế nào trải vớt tốt Lâm gia cùng Chư Kỵ bách tính quan hệ, người như hắn, không nên như vậy chết rơi. Lâm Tiểu Quả ngữ khí lạnh nhạt, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ. Nghe được muội muội trong miệng phụ thân, Lâm Bạch trong nháy mắt trầm mặc, hai huynh muội bọn họ thân là gia chủ con trai trưởng, sở dĩ tính cách còn tốt, chính là bởi vì vị phụ thân này tự thân dạy dỗ. Chỉ là Lâm gia quá lớn, cho dù là gia chủ cũng không quản được tất cả mọi người. Lâm Tiểu Quả lại đầy cõi lòng ấy náy nhìn về hướng Lâm Thiện Thiện đạo, thật có lỗi. Ngược lại là Lâm Thiện Thiện khẽ cười nói, không sao, ta nhìn Lâm biểu ca gần nhất đã thành thục rất nhiều, người ta đều là Lâm gia huyết mạch, về sau tự nhiên cũng muốn chiếu ứng lẫn nhau mới đối, chút chuyện nhỏ này cái nào cần để ý. Nói, sắc mặt nàng nghiêm túc nói, hiện tại mấu chốt nhất vẫn là muốn thế nào cầu được Vinh Ảm Tiên tọa trợ giúp, tại đường Kim Tinh Hà, vị này tuyệt đối là nói là 102 đại nhân vật, mà lại cùng Thiên Mẫu giáo riêng có oán khích, chỉ cần có thể thuyết phục hắn, kế hoạch liền thành công hơn phân nữa. Lâm Bạch cũng tò mò nói chúng ta cái này một nghèo hai trắng có thể có điều kiện gì, đủ để đả động một vị tiên tọa. Lâm Thiện Thiện nói cười yến yến nói bằng vào Tiểu Quả tỷ có thể là ta tự nhiên không được, nhưng chúng ta tỷ muội hai người liên thủ, lại có 3 phần nắm chắc. Lâm Bạch diện sắc một chút trở nên cổ quái, tuy nói phụng dưỡng một vị tiên tọa, thậm chí tính được là vinh quang, nhưng nhà mình muội muội hẳn không phải là loại người này đi. Chính đang mấy người còn tại nói chuyện với nhau lúc, một chiếc mang theo tiêu thổ tiêu chí phi thuyền đã mở tới. Một cái khuôn mặt tuấn dật thanh niên xuất hiện ở màn hình bên trên Vĩnh Ngạm tiên tọa muốn gặp các ngươi, đi theo ta. Người này thế mà chính là tại Đế Đô sự kiện bên trong biến mất Tô Bạch. Lúc đó Đế Đô tinh loạn thành một bộ, tinh hoàn tất cả mọi người cho là hắn bất hạnh gặp nạn, thậm chí vì thế vận hỏi Trịnh ra một phen, mò được không ít chỗ tốt. Lâm Thiện Thiện ánh mắt ngưng lại, mở miệng hỏi, các hạ hẳn là Tiêu Thổ giác giả đi. Tại khủng ngược giáo phái thu được Trịnh ra người bảo vệ nhân bản kỹ thuật đằng sau, tứ đại tà giáo nhiều vị nguyên thần đều nắm giữ hạng kỹ thuật này. Tùy theo mà đến chính là một trận nhằm vào tu sĩ cấp cao bắt giết vận động, cái này cũng dẫn đến bây giờ tinh hà cơ hồ lại không tự lập sơn môn đại tu sĩ cơ hồ tất cả mọi người tìm được tổ chức. Mà Tiêu Thổ giác giả đại quân chính là Vĩnh Ngạm Tiên Tọa tự mình bắt được một vị tán tu nguyên thần, mà chế tác nhân bản đại quân. Xuất lĩnh chi này bộ đội đặc chủng nghe nói chính là một vị tuổi trẻ tuấn dật tu sĩ, tại ngoại giới cũng được xưng là giáp giả. Làm tinh hà hoàn vũ mạnh nhất thế lực vũ trang một trong, Tiêu Thổ mấy vị cán bộ cũng là vũ trụ chú ý trọng điểm. Trừ vị này giáp giả cùng Tiêu Thổ thường ngày hoạt động phó thủ lĩnh Tống Cận bên ngoài, nghe nói Tiêu Thổ còn có một vị đẹp đến mức không gì sánh được đại quản gia. Lâm Tiểu Quả vì tìm kiếm đường duyên trợ giúp, tự nhiên là đối với tất cả liên quan tới Tiêu Thổ công cộng tin tức đều như lòng bàn tay. Tô Bạch dẫn mấy người phi thuyền, đứng tại một cái cự đại hành tinh thái không cảng khẩu, sau đó đổi thừa một cái cự đại thông thiên bậc thang đi tới một chỗ cao vút trong mây kiến trúc tiên tọa liền tại bên trong chờ các ngươi. Lâm Tiểu Quả còn muốn lại đáp lời, Tô Bạch lại trực tiếp quay đầu rời đi, chỉ để lại mấy người đứng ở trước cửa. Chương 580, mù đồ. Chương 580, mù đồ vào đi. Đang nghe trong môn truyền đến thanh tuyển thanh âm sau, mấy người mới đi vào. Cửa lớn tự động mở ra đằng sau, mấy người liền nhìn thấy trống trải trong phòng, chỉ có một vị phong thần tuấn giật thanh niên đang ngồi ở giữa, giống như cười mà không phải cười đánh giá mấy người. Mặc dù Đường Duyên thái độ nhẹ nhõm, nhưng Lâm Tiểu Quả mấy người lại chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lời muốn nói đều bị ngăn ở trong cổ họng, không biết nên như thế nào mở miệng. Cùng ngày xưa tại Chư Kỵ ở chung lúc cảm giác hoàn toàn khác biệt, khi đó Lâm Tiểu Quả tự cho mình thông minh, hầu như có thể cùng Đường Duyên tự nhiên thảo luận, thậm chí thương thảo công việc. Có thể lúc đó Đường Duyên bất quá là Dương Thần tu sĩ, vẫn là bị bọn hắn Lâm gia thuê tới, Lâm Tiểu Quả tự nhiên có thể tương đối bình thường đối đãi. Nhưng hôm nay Đường Duyên đã là tinh hà không nhiều nguyên thần đại tu sĩ, khủng ngược giáo phái đại thống lĩnh một trong, ở trung ương tinh vực thậm chí là có thể dừng tiểu hài khóc hung nhân. Nhất là Lâm Tiểu Quả trải qua cái này mười mấy năm ma luyện, càng là xem rõ ràng tiền tọa hai chữ này phía sau hàm nghĩa nặng bao nhiêu. Cơ hồ ép tới bọn hắn không thở nổi 10 ngày không thấy, mấy vị còn mạnh khỏe. Đường Duyên dẫn đầu ôn hòa hô. Lâm Tiểu Quả hít sâu một hơi nói năm đó trẻ người non dạng, tiên tôn ân cứu mạng cũng không nhiều lời báo, hôm nay hồi tưởng, lại là ngày đêm khó có thể bình an, lần này chuyện thứ nhất chính là hồi báo tiên tôn cứu mạng ân tình. Đường Duyên khoát tay áo khẽ cười nói, ta cứu các ngươi bất quá là sinh ý mà thôi, cha ngươi đã trả tiền rồi giá tiền, không cần để ý. Lâm Tiểu Quả kiên định lắc đầu, trầm giọng nói, ân cứu mạng, há lại chỉ là tiền tài có khả năng bù đắp. Nàng dừng một chút tựa như hạ quyết định gì bình thường, trực tiếp lời nói, Tiểu Quả có một vật, nguyện ý hiến cho tiên tôn, chỉ vì báo ân cứu mạng. Đường Duyên để chén trà trong tay xuống, tựa như hứng thú, nhìn từ trên xuống dưới một mực cung kính thiếu nữ, chậm rãi nói, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng, bản tọa chỉ coi đó là trận giao dịch, nếu là các ngươi nhất định phải nhận định là ân tình, leo lên trên đến, cái kia tiên tọa tri ân cũng không phải cái gì sự vật tầm thường liền có thể trả hết nợ. Nói, thanh âm của hắn đột nhiên biến nghiêm nghị, nếu là không thể để cho bản tọa hài lòng, chuyện tốt coi như làm hỏng chuyện. Lâm Bạch nghe nói như thế, hai chân đã tại nhịn không được run, cơ hồ muốn đứng không yên, nhà mình muội muội cũng không có thương lượng với chính mình qua việc này. Hắn trái muốn phải nghĩ, cũng không nghĩ ra bây giờ Lâm gia, hai huynh muội bọn họ, trên thân có thể có đồ vật gì, đủ để cho một vị tiên tọa hài lòng. Hắn lén lén nhìn về phía bên cạnh cũng tại nhịn không được run muội muội, dung mạo của nó từ không cần phải nói, thế gian hiếm thấy, mà đổi thành một vị nhàn nhạt biểu muội, càng là nhân gian tuyệt sắc, tiết yếu khí chất, ta thấy mà yêu, là ghen điều chế người, kém xa mỹ mạo. Thế nhưng là đối với một vị nguyên thần tiên tọa mà nói, nhiều người hơn nữa ở giữa tuyệt sắc, cũng có thể tùy tiện thu hồi được, có cái gì hiếm thấy. Lâm Bạch những năm gần đây cũng coi là có nhiều ma luyện, tự nhiên biết là tiểu muội leo lên tâm tư, đã bị phía trên vị kia một chút xem thấu. Vừa rồi lời nói kia chính là gõ ngữ điệu, không thể nói trước đối với tiểu muội báo ân lý do đã bất mãn. Cho dù Đường Duyên biểu lộ chỉ là bình thản, cũng làm cho Lâm Bạch cảm nhận được như núi lở đất sụt bình thường áp lực. Lâm Tiểu Quả tự nhiên cũng nghĩ minh bạch các mấu chốt trong đó, giáng chống đỡ lấy run rẩy thân thể nói ra, ký Bắc tinh hệ bị công hãm đằng sau, liền trở thành Thiên Mâu giáo đại bản doanh, Lâm gia chủ ai tức thì bị Thiên Mâu thôn phệ, trở thành cung cấp nuôi dưỡng nó chất dinh dưỡng. Nhưng là ta Lâm gia vạn năm trước cũng là có tiên tọa chấn giữ gia tộc, chủ hai ký bắt chính là vị tiên tổ kia chỗ tạo, nó có một thanh tầng dưới chót bí triệt một mực tại trong tay của ta, thiên mẫu mặc dù cưỡng ép thôn phệ tộc ta ai, nhưng bởi vì có cái này bí triệt tại, ta vẫn có thể đối với nó sinh ra ảnh hưởng. Ta nguyện ý đem bí triệt này đưa cho tiên tôn, làm báo ân chi lễ. Đường Duyên không có trả lời ngay, mà là ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt chỗ ngồi, ra vẻ trầm tư, cả gian phòng ốc lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Bạch thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập, thân là tam đẳng quyền hạn tu sĩ, hắn vậy mà không có cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể mặc cho trong lồng ngực nhảy lên càng lúc càng nhanh, tựa như sau một khắc liền muốn bạo tạc bình thường. Qua không biết bao lâu, Lâm Bạch mới nghe thấy một đạo thanh nhã thanh âm truyền vào trong tai, giống như thiên lâm bình thường, hóa giải hắn cơ hồ muốn sụp đổ tâm lý phòng tuyến thế nhân đều biết, tứ đại thánh giáo đồng khí liên chi, bản tọa thân là khủng ngược phó giáo chủ, muốn thiên mẫu này bí triệt thì có ích lợi gì? Đường Duyên ngữ khí nhàn nhạt, tựa như thật không để ý bình thường. Tâm tư của ngươi bản tọa tự nhiên biết rõ, muốn gây ra bản tọa cùng thiên mẫu mâu thuẫn, vì ngươi Lâm gia báo thù, tính toán đánh không tệ, đáng tiếc, bản tọa vì sao muốn đáp ứng ngươi? Ly gián chúng ta thánh giáo quan hệ, đến tột cùng là ai phái ngươi tới? Nói xong lời cuối cùng, Đường Duyên thậm chí dùng tới chân ngôn bí thuật, trực tiếp chấn nhiếp Lâm Tiểu Quả thần hồn. Lâm Tiểu Quả nghe vận hỏi này, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, theo nàng biết, Thiên Mẫu giáo những năm gần đây không phải cùng khủng ngược riêng có oán khích, bận tiểu rất nhiều a, có thể thu được như thế một cọc nhằm vào Thiên Mẫu giáo lợi khí, vị này thế nào lại là thái độ như thế? Lâm Tiểu Quả không khỏi nhìn về hướng bên cạnh tộc muội, lúc trước chính là nàng tìm đến chính mình, nhu tính cùng này, dẫn vào vinh ảm tiên tọa, mình có thể báo thù, mà nàng cũng có thể nhờ vào đó diệt trừ một chút không theo nàng Thiên Mẫu sức mạnh, mượn cơ hội thượng vị. Mà vinh ảm tiên tọa tất nhiên sẽ không bỏ qua bực này có thể phá hư Thiên Mẫu thế cục cơ hội. Giờ phút này, Lâm Thiện Thiện đứng dậy, nhu nhu nhược nhược nói, thiếp thân biết tiên tôn nhớ tới đồng minh ước hẹn, chỉ là như nay Thiên Mẫu giáo đã có đối phó tiên tôn chi ý, tiên tôn không thể không phòng a. Ly gián ngữ điệu, liền không cần nói nữa nể tình ngày xưa chi tình bên trên, bản tọa vòng qua các ngươi lúc này. Đường Duyên hưng ý ra rời khoát tay áo, tiễn khách. Cửa lớn tự động mở ra, Tô Bạch đi đến, đem Ngạc Nhiên Lâm Thiện Thiện ba người mời ra ngoài. Thẳng đến ba người được đưa về chính mình tinh hạm, Lâm Thiến Thiến vẫn không có từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Rõ ràng là hắn để cho mình tìm hiểu tiếp xúc Thiên Mẫu giáo tinh cầu hoạt hóa kỹ thuật, mà bây giờ có xâm lấn Thiên Mẫu chủ ai cơ hội, hắn thế nào lại là thái độ như thế? Theo Lâm Thiện Thiện tu vi quyền hạn càng cao, nàng cũng càng phát sợ hãi, sợ ngày nào tỉnh lại sau giấc ngủ, chính mình liền không còn là chính mình, mà là trở thành lại một vị Thiên Mẫu giáo chủ. Cho nên nàng mới không kịp chờ đợi nghĩ đến Đường Duyên hứa hẹn, có Lâm gia bí triệt lại thêm quyền hạn của nàng, không nhỏ khả năng công phá Thiên Mẫu chủ ai, có thể. Vị kia tại sao lại làm như không thấy đâu? Chính đang nó nghi hoặc lúc, Đường Duyên gian kia trong phòng tiếp khách, lại có một trận hội đàm còn đang tiếp tục, không hổ là tinh hà người mạnh nhất hữu lực người cạnh tranh một trong, Thiên Mẫu các hạ tu vi liền muốn bước qua một bước kia đi. Đường Duyên nhìn trước mắt cùng Lâm Thiện Thiện có ba phần giống thiếu nữ, từ tốn nói coi như tu vi đến quyền hạn không đủ, thì có ích lợi gì? Thiếu nữ nói cười yến yến nhìn về phía Đường Duyên, lại nói, mặc dù là bản tọa ứng thân đưa ngươi nuôi dưỡng thành người, nhưng chúng ta vốn là một thể, ngươi cho dù không xưng ta một tiếng mẫu thân, cũng không cần lạnh nhạt như vậy xa lánh đi. Ta lần này đến, thế nhưng là vì giúp cho ngươi. A. Đường Duyên giống như cười mà không phải cười nói, giáo chủ lời ấy ý gì? Mặc dù có người vì ngươi làm che đậy, nhưng bây giờ trong tinh hà ngươi cùng vị kia thanh danh quá thịnh, há có thể không khai người nhớ? Vết tích ít hơn nữa, cũng chung quy không phải là không có, không chỉ là ta, liền xem như liên bang bên kia, hoài nghi đến hai người các ngươi trên người cũng không ít. Đương nhiên, những người khác còn không có thiếp thân như vậy chắc chắn, ta vài ngày trước đi xem vị kia tinh hoàn Cửu Châu chi chủ, trên người mùi ta cả đời đều khó mà quên được, chính là ta nhà Duyên Nhi hương vị. Đường Duyên con mắt thoáng nheo lại, nguyên lai Thiên Mẫu giáo tập kích sộc tinh vực, lại là vì nguyên nhân này, ngươi phán đoán không tệ, Đường Duyên chính là bản tọa chính là Đường Duyên. Bất quá ngươi coi như biết lại có thể thế nào? Đường Duyên không có phủ nhận, trực tiếp nhận xuống tới, giới này tu sĩ, mặc dù phần lớn là linh bảo diễn hóa, không bằng địa tiên giới tu sĩ, nhưng có thể thành tựu nguyên thần nhưng cũng xem như đặc biệt linh cơ. Mà lại diễn từ giới này, cũng chính phù hợp giới này 3000 hư ảo đại đạo, không thể khinh thị. Cho nên Tiên Mẫu giáo chủ có nó đặc biệt thần thông có thể là cảm giác, xem thấu Đường Duyên tha hóa tự tại đại pháp, cũng không phải cái gì đáng đến ly kỳ sự tình. Nghe được Đường Duyên thản nhiên thừa nhận, Thiên Mẫu giáo chủ ngược lại có chút kinh ngạc, thế là mang theo nghi ngờ hỏi, ngươi liền không sợ đồng thời tự tuyệt tại liên bang cùng thánh giáo? Như vậy tin tức một khi truyền ra, ngươi ngày xưa những cái kia công văn chiến tích, coi như thành lấy mạng dây thừng. Thiên Mẫu giáo chủ sở dĩ có lời ấy luận, tự nhiên là bởi vì đây là mười mấy năm qua, tà giáo bên trong công thành nổ trại nhiều nhất, công lao lớn nhất chính là Vĩnh Ảm Tiên Tọa. Diệt liên bang mấy chục cái tinh đoàn, trận chém trọn vẹn 13 vị nguyên thần, cũng là bằng chiến tích này, Vĩnh Ảm Tiên Tọa mới có thể cấp tốc quật khởi, trở thành danh sách đệ nhất phó giáo chủ. Bây giờ tinh hà, lưu truyền rộng nhất khủng bố nhân vật chính, không có cái thứ hai. Tại liên bang treo giải thưởng bên trong cao xếp thứ hai vị. Mà đồng dạng liên bang bên kia cũng xuất hiện một vị siêu tân tinh, một người nhận hai nhà tài phiệt chi chủ Đường Duyên, càng là giết trọn vẹn 8 vị tà giáo nguyên thần, được vinh dự tinh hà thủ hộ thần, danh vọng mấy vị tinh hà số 1. Hai người tương hỗ là đối thủ, còn làm qua mấy trận, diệt tinh cơ giáp ở giữa chém giết chi chiến, càng là như là nghệ thuật bình thường, tại tinh hà lưu truyền rộng rãi. Tinh hà thậm chí truyền ngôn, hai người bọn họ có một phương thắng được thời điểm, chính là trận này tinh hà chiến tranh, triệt để kết thúc một khắc. Nếu để cho thế nhân biết, cái này một chính một tà, tương hỗ là địch thủ hai người, lại là một người, tinh hà đều sẽ vì thế mà chấn động. Càng thêm mấu chốt chính là bất luận là tà giáo hay là liên bang bên kia đều sẽ nhìn ra những này chết tại hai người chi thủ nguyên thần quá mức kỳ quặc, Đường Duyên giết chết người để Vĩnh Ảm Tiên Tọa ngồi vững vàng khủng ngược giáo phái phó giáo chủ vị trí, chết để giúp hắn nắm trong tay giữa các hành tinh chợ đen, mà Vĩnh Ảm giết mấy vị kia tiên tọa càng là giúp tinh hoàn cùng Cửu Châu cày trừ thật nhiều đối thủ cạnh tranh, dình mò chi địch, để Đường Duyên trở thành toàn bộ nguyên sơ tinh đông bộ chiến khu thủ lĩnh. Ngươi liền không sợ tin tức bại lộ đằng sau tà giáo cùng liên bang liên thủ trước ngoại trừ ngươi nhân tố không ổn định này? Gặp Đường Duyên chỉ là cười không nói, Thiên Mẫu giáo chủ không khỏi tăng thêm ngữ khí hỏi Đường Duyên vô vị khẽ cười nói, các ngươi không phải đã tại chuẩn bị cục này rồi sao? Thiên Mẫu tới đây cáo chi bản tọa, chẳng lẽ là mềm lòng phải không? Thiên Mẫu giáo chủ ánh mắt ngưng lại, kinh nghi nói, ngươi thế mà đã biết? Là liên bang trừ ra dắt đầu đi, trong thánh giáo hẳn không có quá nhiều người tham gia, không ngược bên trong, giáo chủ một lòng tìm kiếm đột phá sẽ không để ý việc này, đó chính là tại ta phía dưới hai vị phó giáo chủ. Thiên Mẫu nếu lấy Lâm Thiện Thiện liên hệ bản tọa, hữu tâm bẩm báo, chắc hẳn sẽ không chủ động quá nhiều chiến lực, về phần vui sướng cùng tình, những năm này cũng không ăn ít bản tọa chi thua thiệt, cũng là một lòng dồn bản tọa vào chỗ chết. Lại thêm tinh hoàn cùng Cựu Châu bên trong khả năng cũng có người bất mãn bản tọa thống trị, trận chiến này không thể nói trước có 50 số lượng nguyên thần, vì bản tọa một người, liên bang thế mà có thể cùng tà giáo liên thủ, thật sự là chưa từng nghe thấy sự tình, thật sự là trước nay chưa có đại trận chiến a. Nghe Đường Duyên lời nói, Thiên Mẫu giáo chủ trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm giác không ổn, ngươi nếu đều biết, làm sao còn? Đường Duyên nhìn lên Thiên Mẫu giáo chủ, khóe miệng vỡ ra, lộ ra một ngụm sâm bạch răng, tà giáo cự phách phái đoàn, bị nó 10 phần nắm. Vô tận rét lạnh chi khí bao phủ lại Thiên Mẫu giáo chủ toàn thân trên dưới vũ trụ quá lớn, nguyên thần tiên tọa tất cả tán các nơi, một vực công phạt, cùng nó chậm vậy, nếu là tiên tọa một lòng muốn chạy trốn, càng là phiền phức. Nào giống như vậy, chư quân tử nhập ta vỏ, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, sau trận chiến này, thiên hạ định vậy. Nói đến, vẫn là phải đa tạ chư vị mưu tính đâu. Thiên Mẫu giáo chủ thầm nghĩ không ổn, liền muốn thu hồi ứng thân, có thể Đường Duyên phất ống tay háo một cái, liền đem nó thần niệm thân thể đều là định trụ giáo chủ hay là tại nơi đây cùng Đường Mỗ cùng một chỗ nhìn trận vở kịch lớn đi, nghĩ đến là sẽ không quá lâu. Chương 581, vây quét Cửu Châu. Chương 581, vây quét Cửu Châu. Sộc tinh vực, thứ 98 tiền tiêu, nơi này không chỉ có là Cửu Châu căn cứ quân sự, cũng là tính cả toàn bộ sộc tinh vực cùng ngoại giới mấu chốt tiết điểm. Trong hư không tối tăm, một cánh to lớn đến khó lấy dùng lời nói mà hình dung được cự hình tinh môn đứng lặng cùng này, nguy nga chi thế, thậm chí viễn siêu phụ cận hành tinh, tại đạo này cự hình công sự trước mặt, bất luận tồn tại gì đều lộ ra không gì sánh được nhỏ bé đạo này tinh môn, đủ để đồng thời dung nạp mấy chục chiếc hành tinh giống như chủ hạm đồng thời thông hành, nó phí tổn ít nhất cũng phải tốn hao mấy trăm khỏa tư nguyên tinh, trọng yếu như vậy cứ điểm, Cửu Châu tự nhiên cũng là trọng binh trấn giữ. Cửu Châu đệ ngũ thập tứ cơ động sư, chọn vẹn 80,000 chiếc mãn biên hạm đội ở đây đóng giữ. Sư trưởng Trương Vạn Thành càng là Dương Thần tam kiếp, chỉ kém một bước liền có thể tấn thăng Nguyên Thần đại tu sĩ sư trưởng, tinh vực phụ cận có thời không ba động. Trương Vạn Thành nghe vậy, song mi dựng thẳng lên, trên nét mặt là khó ẩn hưng phấn, rốt cuộc đã đến a. Mặc dù khoảng cách Nguyên Thần tiên tọa chỉ kém lâm môn một bước, nhưng chính là một bước này cần có cống hiến, lại như lệch trời bình thường gắt gao đem hắn ngăn tại ngoài cửa. Nếu là lấy hắn hiện tại chức vị, cho dù là ngày đêm tích lũy 1000 năm, cũng không đạt được 11 đẳng quyền hạn cần thiết cống hiến, Dương Thần cũng đã là cực hạn của hắn. Nhưng là tại đường duyên thượng vị đằng sau, Cửu Châu cùng Tinh Hoàn thay đổi ngày xưa gìn giữ cái đã có sách lược, cực kỳ tính xâm lược chủ động công kích tà giáo chiếm lĩnh tinh vực. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, mỗi một cuộc chiến tranh đều sẽ mang đến không ít công hiến, tại nhiều lần công phạt đằng sau, Trương Vạn Thành đã có thể cảm thấy Nguyên Thần quan hải, ngay tại đối với hắn phất tay. Chính là bởi vì như vậy chính sách chủ trương, tại hai đại tài phiệt thanh niên trai tráng phái chủ chiến bên trong, Đường Duyên đã tích lũy nồng hậu dày đặc hy vọng. Tinh Hoàn cùng Cửu Châu Dương Thần các tôn giả, không một không đang mong đợi chiến tranh giáng lâm. Chỉ là mấy năm gần đây, bởi vì khủng ngược giáo chủ Thiên Tà lão đạo đóng tử quan, cho nên chiến sự không nhiều. Nhưng Trương Vạn Thành biết, thời khắc này ngắn ngủi hòa bình, ngược lại càng giống đại chiến tiến đến trước đó bình tĩnh, mạch liệt mạch nước ngầm đã sớm bắt đầu phun trào. Cho nên, từ khi hắn chú đóng ở 98 trước tròi canh đến nay, một mực duy trì độ cao trạng thái cảnh giác, tùy thời chuẩn bị nên đón chiến tranh đến, đi tranh thủ thuộc về mình một chút hy vọng sống khóa chặt thời không ba động nguyên điểm, cho bản bộ gửi điện thoại xin giúp đỡ, chúng ta không cầu diệt địch, chỉ cần giữ vững tinh môn, coi như thắng lợi. Mặc dù hưng phấn trong lòng, nhưng Trương Vạn Thành mỗi một cái cử động đều rất là lão luyện thành thục, lập công trọng yếu, nhưng cam đoan chính mình còn sống thắng lợi mới là điều kiện trước tiên. Cùng lúc đó, 98 trước tròi canh cạnh ngoài không gian, đột nhiên phát sinh một trận kịch liệt và mèo. Trong nháy mắt kế tiếp, như đá con đâm đầu xuống hồ bình thường, vô số gợn sóng nổi lên, gần 10 cái cỡ lớn lỗ sâu theo thứ tự triển khai. Sau đó đến không hết tinh hạm nối đuôi nhau mà ra, chỉnh tề bày trận ở trong hư không, qua trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, chiến hạm bình thường mới tập kết hoàn tất. Sau đó, to lớn như hàng tinh bình thường chủ hạm, chậm rãi lái ra khỏi tinh môn. Trương Vạn Thành trước tiên ngay tại trên radar thấy được chiến hạm địch quy mô, biết chỉ dựa vào 54 cơ động sư tuyệt đối ngăn không được đối diện hạm đội thế mà xuất động nguyên thần a. Đối mặt cái này rõ ràng là nguyên thần quy mô hạm đội, Trương Vạn Sâm không chỉ có không có tuyệt vọng, ngược lại là trong sự khẩn trương mang theo lên một chút hưng phấn. Quân địch tránh đi tinh môn, nói rõ có vượt qua thời không dài cách nhảy vọt kỹ thuật, rất có thể là liên bang Lý Gia Thiên Nhai Viễn Trụ đem tin tức này trở lại tổng bộ. Vũ trụ quá mức mênh mông, nếu như chỉ dựa vào tốc độ ánh sáng đi thuyền, dốc cả một đời cũng khó có thể bay ra một cái tinh đoàn, thậm chí là tinh hệ. Chỉ có lỗ sâu nhảy vọt kỹ thuật mới có thể vượt ngang vô số tinh vực, nhưng là khoảng cách dài, vượt ngang cụm siêu sao nhảy vọt cũng không phải một lần là xong, mà là cần không ngừng tiến hành nhảy vọt, lấy tinh môn quay vòng mới có thể đến đạt mục đích cuối cùng. Mà trước mắt nhóm này hạm đội đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, không có nửa phần tiền kỳ hành quân báo trước, hiển nhiên là dùng siêu cự nhảy vọt kỹ thuật. Mà bây giờ Tinh Hà, am hiểu nhất kỹ thuật này chính là liên bang 18 trong gia tộc Thượng Tam gia một trong Lý gia cùng khủng ngược giáo phái giáo chủ, Thiên Tà lão đạo. Thế nhân đều biết, Thiên Tà lão đạo đóng tử quan, nhu cầu đột phá 15 đẳng quyền hạn gông cùng xiển xích, chính là bởi vì vị này khủng ngược giáo chủ bế quan tu hành, mới khiến cho vịnh ngạm tiên tọa lực lượng mới xuất hiện, nắm giữ khủng ngược giáo phái đại quyền. Cho nên, bài trừ rơi Thiên Tà lão đạo, giờ phút này đột kích xác suất lớn chính là liên bang Lý tộc. Mười năm này, liên bang đã triệt để phân chia thành ba khối, nếu là nghiêm ngặt trên ý nghĩa luật tính, bây giờ Tinh Hà cách cục cũng không phải là lấy liên bang chính đạo cùng tứ đại tà giáo mà phân. Ngược lại là tam đại chiến khu cùng tứ đại tà giáo chiếm lĩnh giải giáp tinh đoàn, đối lập lẫn nhau, hiện lên đỉnh bốn chân lập chi thế, giữa lẫn nhau đều là giao thủ không ngừng đương nhiên, tam đại chiến khu ở giữa giao chiến phần lớn là cỡ nhỏ ma sát, chủ yếu địch nhân hay là tứ đại tà giáo. Chỉ là đang sợ hãi giáo chủ bế quan đằng sau, tà giáo công phạt thanh thế nhỏ đi rất nhiều, Thâm Lam Tinh, Nguyên Sơ Tinh, Đế Đô Tài Phiệt mới bắt đầu đối với lẫn nhau chinh phạt. Từ khi Cửu Châu cùng Tinh Hoàn hợp làm một thể sau, nhà này cự hình tài phiệt nhảy lên trở thành Nguyên Sơ Tinh Đông Bộ tinh vực người đứng đầu, tự nhiên cũng là địch nhân công kích mục tiêu chủ yếu. Đối mặt khí thế hung hung quân địch, Trương Vạn Thành tỉnh táo mở ra phòng ngự mang, mấy ngàn khỏa vệ tinh võ trang như là pháo đài bình thường thủ vệ tinh môn. Mà Ngũ Thập Tứ Sư hạm đội cũng không tùy tiện xuất kích, mà là căn cứ vệ tinh võ trang làm xong tư thái phòng ngự. Mà chiến hạm địch cũng chưa tiến công, chỉ là xuất động đến không hết cỡ nhỏ công sự phi thuyền, phối hợp với to lớn công trình hạm, bắt đầu ở trong hư không kiến tạo công kích công sự. Trương Vạn Thành thì là chỉ huy cỗ nhỏ hạm đội cùng cơ giới bộ đội, hợp trình hạm không ngừng tiến hành quấy rối. Hắn liếc mắt liền nhìn ra quân địch mục đích, tinh môn bị bao phủ tại u năng hộ thuẫn bên trong, như vậy đẳng cấp hộ thuẫn, cho dù là nguyên thần cấp chủ pháo, cũng không thể một pháo vánh mở. Nhưng chiến hạm địch ngay tại kiến tạo phản vật chất diệt tinh cự pháo, lại chính là u năng hộ thuẫn cắt tinh, được vinh dự thứ nhất công thành lợi khí, bởi vì môn này công sự to lớn, khó mà mang theo, hoạt động trạng thái vật chất tối tại nhảy vọt lúc lại dễ dàng bạo tạc, cho nên môn này cự pháo cơ hồ đều là hiện tạo hiện dùng đừng lại làm vô vị chống cự. Quảng vực trong máy bộ đàm đột nhiên vang lên một đạo thanh âm hơi có vẻ giàn mua, không chỉ có là ngươi, toàn bộ sộc tinh vực 9 cái tinh môn trạm, giờ phút này đều lâm vào ta quân vây quanh, muốn đợi đến trợ giúp đã là chuyện không thể nào. Mở ra lồng phòng ngự, bản tọa cam đoan lưu ngươi một cái mạng. Trương Vạn Thành sắc mặt âm xuống tới, bởi vì chính như đối diện nguyên thần lời nói, tổng bộ truyền về tin tức không tốt lắm. Toàn bộ sộc tinh vực tất cả giao thông yếu đạo, cùng một thời gian, nhận lấy công kích, nếu là không có những này tinh môn, đừng nói là từ ngoại giới tinh vực, như sao hoàn tập kết hạm đội viện trợ, chính là nội bộ tinh vực đều không cách nào thông hành, toàn bộ sộc tinh vực sẽ bị quân địch chia cắt thành cái này đến cái khác đảo hoang. Ngay tại Trương Vạn Thành suy tư thời điểm, chiến hạm địch nguyên thần tựa như mất kiên trì, tại phản vật chất diệt tinh pháo chưa xây xong thời điểm, đã để lúc đầu hạm đội bắt đầu công kích đến vạn chiếc hạm đội tùy ý khai hỏa, hợp thành một bức chói lọi lại nguy cơ tứ phía chiến tranh giữa các hành tinh đồ quyền. Sáng chói ánh sáng năng lượng giăng khắp nơi, phá vỡ đen kịt hư không, mỗi lần lấp lóe đều sẽ có một chiếc chiến hạm bị phá hủy. Bởi vì có vệ tinh võ trang phối hợp, Cửu Châu bên này tạm thời chiếm cứ ưu thế, cơ hồ đem tất cả chiến hạm địch đều ngăn tại vòng phòng ngự bên ngoài. Nhưng mắt thấy phản vật chất diệt tinh pháo tiến triển càng lúc càng nhanh, Trương Vạn Thành cũng không khỏi đến cảm nhận được một cô áp lực. Song phương hạm đội số lượng cũng không có quá khổng lồ khác biệt, ngũ thập tứ sư có đại khái 80.000 hạm đội, mà đột kích quân địch cũng bất quá 100.000 chiếc mà thôi. Mà lại phía bên mình còn có vệ tinh võ trang giúp đỡ, duy nhất biến số hay là tại vị kia tiên tọa trên thân. Chính đang hắn như vậy suy nghĩ lúc, chiến hạm địch hỏa lực đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt điểm phát nổ một viên vệ tinh võ trang. Trương Vạn Thành sắc mặt ngưng lại, biết đây là quân địch nguyên thần xuất thủ, có nguyên thần tiên tọa gia trì chiến hạm, nó tính năng cơ hồ có thể toàn diện tăng lên 70%, hơn nữa còn có thể sử dụng các loại cao nguy vũ khí. Hạm đội đem nguyên thần tiên tọa quyền hạn ưu thế phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Trương Vạn Thành chỉ có thể dốc hết toàn lực điều khiển bộ đội, bổ sung bên kia phòng ngự lỗ hổng, nhưng không thể nghi ngờ là hủy đi tường đông bộ tường tây, tại tính năng toàn diện cao hơn một bậc chiến hạm địch trước mặt, toàn bộ phòng ngự trận địa tại bị không ngừng tăng dã. Ngay tại phản vật chất diệt tinh pháo xây thành trong nháy mắt, tất cả chiến hạm địch bắt đầu mãnh liệt nhất tiến công, kinh khủng hỏa lực như không cần tiền bình thường huy sai hướng về phía tinh môn trạm phòng tuyến. Trương Vạn Thành bộ đội bị từng đạo tia sáng bắn thủng, nổ thành thịnh đại pháo hoa rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhìn bản tọa là như thế nào vênh mở ngươi tòa này mai rùa. Ngay tại phản vật chất diệt tinh pháo năng lượng tích xúc tới đỉnh điểm lúc, biên giới chiến trường đột nhiên bạo phát một đạo cực kỳ cao năng phản ứng. Tại đoạt mục đích trong quang mang, một tôn to lớn đến như là chủ hạm bình thường cơ giáp cự thần chống rông xuất hiện, dáng người rong ròng cao cạnh ngoài là hiện ra ảm ánh sáng u năng hộ thuẫn. Cơ giáp cự thần tên lửa đẩy toàn diện ra tái, hàng tinh giống như thân thể mạnh mẽ đâm tới, lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng, va vào trong hạm đội, trên thân treo đầy vô số vũ khí, tùy ý huy sái lấy các loại công kích, ở trong chiến trường nhấc lên một đợt phản công thủy triều. Xích hồng cơ giáp, Lý Gia lão nguyên thần, ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ không tốt. Làm Cửu Châu cùng tinh hoàn trung cực vũ khí trang bị, tinh hà các phương nhân mã tự nhiên cũng nghiên cứu ra nhằm vào chính sách, nếu để cho hắn đánh ra trận thế, cầm chủ con cự thú này cũng có khả năng. Nhưng là, tại cái này chiến hỏa chính đốt trong nháy mắt, xích hồng cơ giáp ngang nhiên cắt vào, như mãnh hổ hạ sơn bình thường, cơ hội là thế không thể đỡ. Trong nháy mắt, cơ giáp liền vượt qua thiên văn khoảng cách, đi tới vật chất tối diệt tinh pháo đài trước, chỉ là một đao, liền đem nó chặt thành bã vụn đáng giận, không phải nói nơi đây cũng không nguyên thần sao? Mà Trương Vạn Thành trong máy bộ đàm cũng xuất hiện một tôn thân ảnh, chính là điều khiển cơ giáp đại sát đặc sát Bắc Phong tiên tọa, tinh hoàn Bắc Phong tiên tọa. Bắc Phong tiên tọa, làm không tệ, không có liều lĩnh. Bắc Phong cười một cái nói, địch nhân lần này tiến công đều ở chúng ta trong khống chế, ngươi không cần lo lắng quá mức. Cùng lúc đó, tất cả tinh môn trạm cũng giống như nơi đây bình thường, có nguyên thần tiên tọa thần binh trên trời rơi xuống, ổn định lại thế cục. Liên quân lập tức minh bạch, nhất định là để lộ tin tức, bất quá cái này cũng không có ra chư tu đoán trước, dù sao chừng 50 số lượng nguyên thần tham dự vào hành động lần này bên trong. Coi như liên bang Lý Gia siêu cự nhảy vọt kỹ thuật 10 phần bí ẩn, cũng không chừng có vị nào tiên tọa cùng chư tu không cùng tâm đồng đức, vụng trộm truyền tin tức. Nhưng lần này tiến công, hầu như như Dương Lưu, bọn hắn sở dĩ muốn trước ngăn chặn tinh môn trạm, cũng bất quá là vì ngăn cản tinh hoàn nguyên thần có thể thông qua tinh môn cấp tốc trợ giúp mà thôi. Bây giờ, tinh hoàn chư vị nguyên thần xuất hiện ở tinh môn trạm, cũng liền biến tướng tương đương với kéo lại bọn hắn, để bọn hắn không có cách nào lao tới chính diện chiến trường. Liên quân sợ ngược lại là tinh hoàn chư vị nguyên thần từ bỏ tinh môn, đem tinh môn nổ nát, cũng đem thời không khóa chặt, như vậy thông qua từ bỏ chiến lược điểm, đem lực lượng tập trung ở chính diện chiến trường. Kể từ đó, tinh hoàn cùng Cựu Châu hai nhà, chọn vẹn hơn 30 vị nguyên thần, ngược lại là có thể cùng liên quân tranh tài một trận chiến. Nhưng hôm nay, lấy 40 đối với 20, liên quân tiên tọa số lượng cơ hồ gấp 2 tại Cựu Châu tinh hoàn, tự nhiên là nắm vững thắng lợi. Sốc nhất tinh, liên quân không có chút nào che lấp, đến không hết lỗ sâu trực tiếp mở tại trong hư không, 40 vị tiên tọa mang theo tổng cộng hơn ngàn vạn hạm đội cùng này giáng lâm. Từ khi liên bang thành lập đến nay, tinh hà còn chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy quy mô đại hội chiến. Vô số ngưng tụ siêu cao năng số lượng nguyên tại dạ đã bên trong lấp lóe, nhìn lưu thủ tại sốc nhất tinh chư vị nguyên thần hãi hùng kia vía. Nếu không phải là Đường Duyên vẫn như cũng là một bộ bình yên như làm dáng vẻ, cho dù là nguyên thần đều muốn bắt đầu hoảng loạn rồi. Đường Duyên, bí mật của ngươi bản tọa đã biết được. Diệu Dương tiên tọa thanh âm tại quảng vực trong máy bộ đàm vang lên, ngươi mượn hai phe thân phận, không ngừng châm ngòi chiến tranh, bài trừ đối lập, vì bản thân tư dục, đem tinh hà kéo vào không ngừng trong chiến hỏa. Làm cho này lần náo động kẻ cầm đầu, hôm nay, lão phu liền muốn đại biểu liên bang đưa ngươi truy nã quy án, hoàn tinh hà một cái càn khôn tươi sáng. Diệu Dương tiên tọa liệt kê từng cái lấy Đường Duyên chịu tội, thậm chí cho hắn an trí tà giáo thủ lĩnh thân phận, nghiêm nhiên đem hết thảy đều thuộc về tội đến Đường Duyên trên đầu. Không thể không nói, chiêu này vẫn có chút có hiệu quả, không nói Cửu Châu chư vị nguyên thần, sốc nhất tinh bách tính ngược lại là nhao nhao nghị luận từ xưa đến nay, các ngươi bọn này ngụy quân tử đều là như vậy miệng lưỡi bén nhọn, quân sẽ đoạt chiếm dư luận tiên phong. Đường Duyên thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn bộ tinh vực, các ngươi thế ra xem nhân mạng như cỏ rác, đưa công tử tại không có gì, tinh hà khổ ngươi lâu vậy, hôm nay không chỉ có không biết hối cải, ngược lại ở đây miệng ra hùng biện, đổi trắng thay đen. Bản tọa cách làm bất quá là thượng ứng thiên mệnh, bên dưới thuận dân tâm thôi. Nếu là bàn về miệng pháo đến, Đường Duyên tự nhận không kém bất luận kẻ nào, dù sao kiếp trước khi ma quân lúc, nghe qua quá nhiều tương tự ngôn luận. Dư luận bãi đất là ở chỗ này, ngươi không đi cướp chiếm, người khác liền sẽ chiếm lĩnh đường duyên phản kích ngôn luận vừa ra, hoàn toàn chính xác đưa tới đám người của mình, cái này mười mấy năm qua, các đại tài phiệt của Lót đều bị lột sạch sẽ. Tài phiệt phản nhân loại tội ác, quả thực là tội lỗi chồng chất, tại bối cảnh như vậy bên dưới, thậm chí ngay cả tà giáo khởi sự, đều bị cho rằng là thay trời hành đạo, vì dân chủ mệnh hung hăng ngang ngược tiểu bối, sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi, đợi bản tọa đem ngươi cầm sau đó, nhìn ngươi còn có cái gì muốn nói. Diệu Dương tiên tọa hừ lạnh một tiếng, các ngươi bọn này ngụy quân tử vốn là như vậy, lúc bắt đầu luôn nghĩ đến chiếm cứ đạo đức điểm cao, có thể phát hiện chính mình cũng không chiếm lý lúc, lại sẽ vứt bỏ bộ lý do thoái thác này. Đường Duyên lạnh lùng nói ra, đã như vậy, ngay từ đầu vừa lại không cần nói nhảm. Bất quá là đấu qua mà thôi. Chương 582, phản bội. Chương 582, phản bội. Đường Duyên lời còn chưa dứt, Sốc Nhất Tinh bên ngoài hệ thống phòng ngự đã dẫn đầu khai hỏa. Làm Cửu Châu tập đoàn hạch tâm tinh cầu, Sốc Nhất Tinh công sự phòng ngự, tự nhiên không phải tốt như vậy sống chung mấy trăm vạn khỏa vệ tinh võ trang tạo thành phòng ngự mang, bắt đầu không chút kiêng kỵ phun ra chói lóa mắt ánh lửa. Mà chỉ là như thế hơi tìm tòi, Đường Duyên liền phát hiện quân địch quy mô mặc dù nhìn xem dọa người, nhưng trên thực tế cũng không phải là bền chắc như thép. Dù sao bọn hắn thành phần phức tạp đến bao gồm tà giáo cùng liên bang, ai cũng không muốn chính mình tiếp nhận Cửu Châu mãnh liệt nhất phản công, tổn thất nặng nề, cuối cùng vì người khác làm áo cưới Đường Duyên bắt lấy điểm ấy, chủ động thao túng hạm đội, phối hợp với công sự phòng ngự bắt đầu phản công. Bạo động năng lượng tuôn ra, lôi đỉnh màu tím sẫm xé rách hư không. Sau một khắc, hàng tinh thật lớn cơ giáp trong nháy mắt lấp lóe đến hướng tây nam chiến hạm địch bên trong ầm ầm. Năng lượng ba động khủng bố liên tục tăng lên, rất nhanh liền đạt đến nguyên thần giai đoạn một cái cực hạn, chỉ là nhìn, liền cảm nhận được một cỗ nhói nhói cảm giác, quét sạch đám người cảm giác. Diệu Dương tiên tọa biến sắc, trong hai con người đều là kinh hãi, vừa định thi thủ viện trợ, cũng đã thì đã trễ. Đường Duyên giờ phút này tán phát uy thế, đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với nó thực lực nhận biết. Phong Hào tiên tọa. Trong liên bang Phong Hào tiên tọa đặc biệt là 14 đẳng, 15 đẳng quyền hạn đại tu sĩ, đếm khắp tinh hà, tổng cộng cũng bất quá 99 người. Có thể cái này Đường Duyên tính toán đâu ra đấy cũng bất quá dáng lâm thế này mấy chục năm, làm sao có thể đã trèo đến giới này đỉnh điểm. 15 đẳng quyền hạn uy thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ, xích hồng cơ giáp cầm trong tay chạm tinh đao, toàn thân viết đầy vô địch cùng phách lối hai chữ. Cơ giáp mắt điện tử sáng lên u quang, giống như một viên màu lam siêu cự tinh bình thường chết đi. Trường đao chém ngược, có thể so với sao liệu trồng bình thường lực hút, từ thân đao bắn ra, tạo thành bao táp thời không, dẫn dắt trước kia chủ hạm, không tự chủ được hướng trung tâm vòng xoáy tới gần. Trực diện một đao này nguyên thần chủ hạm, thậm chí ngay cả một cái hô hấp đều không có chống đỡ, ngay cả người mang hạm, trong nháy mắt bị xé rách thành mảnh vỡ. Chỉ là trong nháy mắt, liền để liên quân tiên tọa giảm quân số một người, thực lực khủng bố, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ghé mắt. Nếu như chỉ là như thế, các ngươi thế nhưng là ngay cả để bản tọa tận hứng tư cách đều không có a. Tại liên quân chư tu trong ánh mắt kinh hãi, xích hồng cơ giáp còn không dừng tay, như mãnh hổ hạ sơn bình thường, vọt vào quân địch trong vòng vây, trường đao đại khai đại hợp, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ hủy diệt mấy chiếc chiến hạm. Chư vị tiên tọa còn không có tử vừa rồi trong rung động tỉnh lại, liền phát hiện Đường Duyên một người cơ hồ muốn giết xuyên chi hạm đội kia thẳng nhãi danh người dám. Diệu Dương tiên tọa gầm lên giận dữ, lưu lại hắn cho ta. Đang khiếp sợ sau khi, đám người lại là trong lòng cuồng hỉ, Đường Duyên dĩ nhiên như thế không lý trí vọt vào, há không đang cùng bọn hắn mong muốn. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần Đường Duyên bị cầm xuống, trận chiến này liền coi như là thắng ầm ầm long. Sau một khắc, Đường Duyên thân ảnh liền bị trong nháy mắt bao phủ tại vô tận trong hạm đội. Có thể kết giao tay đằng sau, chư vị nguyên thần mới cảm giác được Đường Duyên khó chơi chỗ. Bình thường chiến hạm công kích căn bản không có cách nào đánh xuyên diện tinh cơ giáp hộ thuẫn, mà nguyên thần chủ hạm công kích căn bản đánh không đến cơ giáp trên thân, ngược lại là có không ít chiến hạm bị quân đội bạn công kích phá hủy. Diệu Dương tiên tọa sắc mặt âm trầm chỉ huy nói các hạm đội không nên hoảng loạn, trước đưa lên lực hút trang bị. Các nhà nghiên cứu ra đến hạn chế diện tinh cơ giáp ổn thỏa nhất phương thức chính là lấy lực hút trói buộc nó tính cơ động. Nếu là có thể để nguyên thần chủ hạm đuổi theo diện tinh cơ giáp động tác, nó cũng không có cỡ nào vô giải đông đảo hạm đội như không cần tiền bình thường vung xuống vô số lực hút phát sinh trang bị, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt liền bị lực hút trói buộc như là vũng bùn đầm lầy bình thường. Cho dù là diệt tinh cơ giáp, giờ phút này cũng nửa bước khó đi, khó mà đột phá phong tỏa. Chiến đấu lại lần nữa bộc phát, chỉ gặp nhìn không thấy bờ hạm đội, như là cuồng biển sóng dữ bình thường, đem xích hồng cơ giáp lôi cuốn ở trong đó, như cuồng phong mưa rào tàn phá lấy lung lay sắp đổ một chiếc thuyền con. Vô số đạo công kích liên tục không ngừng đánh phía Đường Duyên, cho dù là xích hồng cơ giáp thân châu ưu năng hộ thuẫn, cũng gánh không được như vậy cao năng công kích, một trận ngọc nước thanh âm sau, liền ầm vang vỡ nát. Nhưng dự đoán đến bạo tạc cũng không có phát sinh, to lớn cơ giáp liền tựa như huyễn ảnh bình thường, tùy ý công kích xuyên đấu, mà không nhận nửa phần tổn thương là vĩnh ngẳng cái thằng kia tương duy chuyển hóa khí, công nhiên dùng này tà giáo thần thông, Đường Duyên ngươi là ngay cả diễn đều không diễn a. Diệu Dương tiên tọa nổi giận nói. Xích hồng cơ giáp khi xuất hiện lại, đã ở vòng vây bên ngoài, Đường Duyên cuồng bội tiếng cười từ quảng vực trong máy bộ đàm truyền ra, tà giáo. Các hạ nói chính là dấu ở các ngươi trong quân trận chư vị tiên tọa a. Diệu Dương tiên tọa biến sắc, lần này cùng tà giáo hợp tác sự tình, chỉ có số ít hoạch tâm tiên tọa biết, tuyệt đại đa số người đều cho là bọn họ là liên bang cấp dưới thế lực. Nhưng như thế cơ mật tin tức đều bị Đường Duyên biết được, nếu không phải hắn lượng từ thông tin kỹ thuật viện siêu liên bang, chính là mình bên này ra phản đồ, mà lại là mấy vị kia hạch tâm nguyên thần ra phản đồ hoa ngôn xảo ngữ, muốn bằng như thế thoại thuật ly gián liên quân quân tâm, không khỏi quá mức xem thường chúng ta. Là hay không, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Đường Duyên xem thường cười ha ha, ngay cả thừa nhận chính mình chuyện làm đảm lượng đều không có, các ngươi ngoài mạnh trong yếu hạng người, cũng vọng tưởng phá ta Cửu Châu. Thật sự là người si nói ngọng. Năng lượng khổng lồ giống như vô số gió bão, theo Đường Duyên lời nói, tại các nơi bộc phát, xông về liên quân trong trận ở chỗ này trấn thủ đều là Cửu Châu nguyên thần, từng cái trang bị diệt tinh cơ giáp. 20 tôn to lớn như sao cơ giáp, chống rông xuất hiện, như lưỡi dao mũi tên bình thường, dẫn Cửu Châu hạm đội hướng quân địch nghiêng mà ra. Chiến đấu trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn. 4. Oeng. Đường Duyên Trạm tinh đao như như giỏi trong xương bình thường, đuổi theo Diệu Dương Tiên tọa chủ hạm, một bước cũng không lường, mặc cho chung quanh chiến hạm, điên giống như đối với nó huy sái hỏa lực. Nhưng Diệu Dương Tiên tọa thân là liên quân tu vi cao nhất phong hào tiên tọa, tự nhiên cũng sẽ không bị đơn giản như vậy xử lý, tại chủ hạm hộ thuẫn bị chạm phá trong nháy mắt. Nó tọa hạm Thái Diệu trong nháy mắt công suất toàn bộ triển khai, bạo phát kinh khủng thế công, lít nha lít nhít cao năng trùng sáng, tụ năng lượng thần lôi, chôn vùi lạc đạo, như là một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, trực tiếp lồng hướng về phía Xích Hồng Cơ Giáp. Mà đồng thời, Xích Hồng Cơ Giáp bên phải lại có một chiếc to lớn chiến hạm chủ pháo, phát ra từng vòng gợn sóng. Toàn bộ khu vực vật lý hàng số bị trong nháy mắt khóa chặt, không có khả năng lại thay đổi, hết thảy thiết kế thời không gian kỹ thuật đều trong nháy mắt mất đi hiệu lực, tự nhiên cũng bao quát tương duy chuyển hoàn khí. Lần này chủ pháo rốt cục rắn rắn chắc chắc đánh tới Xích Hồng Cơ Giáp bên trên, sau một khắc, chướng mắt cường quang cùng này bắn ra, giống như là dâng lên mấy trăm ngàn vòng đại nhật, hoặc là siêu tân tinh bạo tạc bình thường ầm ầm long. Cường độ cao năng lượng bộc phát, bóp méo thời không, không gian bắn ra, độ cong phát sinh biến hóa, ở vào trung tâm nhất Xích Hồng Cơ Giáp chỗ, tựa như kỳ điểm bình thường, không ngừng uốn lượn lấy thời không. Khi cái kia khai thiên tích địa giống như hào quang dần dần tiêu tán, bạo tạc tình thế dần dần chậm, chúng tu mới nhìn đến, Xích Hồng Cơ Giáp rốt cục bị thương nó quanh người u năng hộ thuẫn, đã hoàn toàn tan vỡ, cơ thể thượng lưu chuyển lốt bốp hồ quang điện, thậm chí nguyên một chỉ cánh tay người máy đều biến mất không thấy. Nhưng Thái Diệu thảm hại hơn, chiếc này tinh hà đỉnh cấp chủ hạm đã bị chặt thành khối vụn, nếu không phải là Diệu Dương Tiên Tọa kịp thời chuyển di, ngay cả hắn đều sẽ bị trực tiếp chém chết. Diệu Dương Tiên Tọa muốn nhân cơ hội vây chết Đường Duyên, nhưng ở vừa rồi kinh khủng trong bạo tạc, phương viên mấy ngàn dặm đều đã hóa thành một mịn, liền ngay cả một chiếc chiến hạm đều không thể may mắn còn sống sót. Mà Đường Duyên phản ứng càng nhanh, bởi vì vừa rồi bạo tạc, đồng thời thanh không lực hút trang bị, động cơ công suất toàn bộ triển khai, trong nháy mắt lại lần nữa chui đến biên giới chiến trường, dự bị kho hạt, tranh thủ thời gian bắt đầu chữa trị làm việc đáng tiếc, còn kém một chút. Diệu Dương Tiên Tọa một tiếng cảm thán, bởi vì Cửu Châu toàn diện tiến công, vừa rồi vây công chi thế, không thể chân chính hình thành. Hắn lại quay đầu nhìn về phía chiến trường, giờ phút này mới xem như chân chính tiến vào huyết chiến giai đoạn, Cửu Châu phương diện, vô luận là nguyên thần hay là hạm đội số lượng, đều muốn ít hơn so với liên quân, chỉ có một nửa quy mô. Nhưng là diệt tinh cơ giáp số lượng, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi bọn hắn tính toán, theo bọn hắn trước đó điều tra suy tính, dù là Cửu Châu tinh hà toàn lực kiến tạo, giờ phút này cũng không nên vượt qua 10 tôn mới đúng. Nhưng nếu là tính cả vừa rồi tại các đại tinh môn đứng bại lộ cơ giáp, chẳng phải là nói, tinh hà Cửu Châu mỗi một vị nguyên thần đều phân phối một tôn diệt tinh cơ giáp. Cái này đã vượt xa khỏi tinh hoàn cùng Cửu Châu phải có sản lượng, nhưng cũng may về số lượng chênh lệch thật lớn, mang đến trên thực tế ưu thế. Nương tựa theo trọn vẹn gấp đôi tiên tọa nhân số, Cửu Châu tiên tọa rất nhanh liền như Đường Duyên một dạng, lâm vào vũng bùn trong khẩu chiến. Lần này liên quân có chuẩn bị mà đến, không nói những cái khác, lực hút phát sinh trang bị ngược lại là mang theo không biết bao nhiêu, dù là nhà mình hạm đội cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nhưng phải tất yếu hạn chế lại diệt tinh cơ giáp tính cơ động. Trừ trường hấp dẫn bên ngoài, liên quân còn bố trí mặt khác nhằm vào chiến pháp, thời không tác đạn, nhảy vọt bình chứng, thậm chí là đơn giản nhất giản dị cỗ nhỏ hạm đội quấy rối. Tầng tầng lớp lớp nhằm vào phía dưới, diệt tinh cơ giáp ưu thế lớn nhất. Tính cơ động bị dần dần tức đoạn. Diệt tinh cơ giáp sở dĩ tại tinh hà trên chiến trường có vô địch chi thế, chính là bởi vì mạnh hơn nó đối với nó nhanh, nhanh hơn hắn lại không nó mạnh, là một thanh lại nhanh lại sắc bén đao nhọn, có thể xuyên thẳng quân địch trái tim. Nhưng nếu là chỉ có thể chặt tới cánh tay, đùi các loại râu ria vắng vẻ vị trí, diệt tinh cơ giáp tác dụng tự nhiên là giảm mạnh. Tại diệt tinh cơ giáp sông không nổi sau, nó thế yếu liền thể hiện ra ngoài, đứng núi chịu sào chính là quy mô lớn tính sát thương, kém xa truyền thống chủ hạm. Nguyên thần chủ hạm một kích toàn lực, đủ để hủy diệt tính ra hàng trăm chiến hạm bình thường, mà diệt tinh cơ giáp nhiều có thể treo đầy cao nguy vũ khí, tối đa cũng chỉ có thể phá hủy mấy chục chiến hạm. Mà thắng thế, cũng tại loại này đánh rằng co bên trong, dần dần đảo hướng liên quân một phương, Cửu Châu hạm đội đối mặt gấp 2 tại mình quân địch, chỉ có thể bị không ngừng tiêu hao. Kiềm chế ở diệt tinh cơ giáp sau, liên quân nguyên thần tiên tọa mới bắt đầu triển lộ phong thái của mình, cũng không phải là tất cả tiên tọa cậy vào đều là nguyên thần chủ pháo chi lợi. Vô số sen lẫn các loại thần thông bóng dáng công nghệ cao, phô thiên cái địa giống như hướng Cửu Châu đại quân hành đến. Trường khống ngũ lôi là nội hạch sóng điện từ đầu đạt đạo, Phật môn thiền âm làm gốc chất đại băng tần sóng điện từ quái nhiễu, tung điệu kim quang làm gốc chất không gian cắt chém đẳng cấp 4. Tại cấp độ nguyên thần, đạo pháp thần thông tầm quan trọng lần nữa bao trùm tại thuần túy tạo vật chi đạo bên trên lao tổ, chúng ta thật có thể thắng a. Trương Thành ngay tại đẫm máu phấn giết, trừ Đường Duyên bên ngoài, hắn chính là Cửu Châu đệ nhất tu sĩ, giờ phút này tự nhiên cũng chịu đựng càng nặng áp lực. Trọn vẹn ba chi nguyên thần hạm đội vây công hắn một người thắng cùng không thắng, đã là hậu sự, giờ phút này chỉ có đấu qua mà thôi. Trương Thành thanh âm trầm ổn, tay phải trường thương xoắn ốc đinh ra, trực tiếp đâm xuyên qua một chiếc nguyên thần chủ hạm. Nhưng tự thân cũng bỏ ra bị một môn chủ pháo triệt để đánh trúng đại giới, bất quá cũng may Trương Thành đã sớm chuẩn bị, sớm đem đại bộ phận năng lượng tụ tập đến hộ thuẫn phía trên, đem tuyệt đại đa số công kích đều cản lại. Đo trời ngân thương tại Trương Thành trong tay tựa như chống trời thần sơn, màu tím đen điện tử mây lượn lờ tại thương nhận tả hữu, mỹ lệ mà nguy hiểm. Trường thương thẳng sâu, phản phất muốn đâm thủng bầu trời bình thường, đem dọc đường tất cả chiến hạm đều xoắn nát, tại dày đặc hạm trong trận, đâm ra một đầu trống không khu vực. Có thể cử động lần này, cũng làm cho hắn cùng mình bộ hạm đội hơi có thoát ly, lâm vào quân địch trong vòng đây, may mắn lại một tôn tím sẩm diện tinh cơ giáp, hung mãnh rất ra, đem Trương Thành cứu lại. Cho dù là nguyên thần tiên tọa, giờ phút này cũng có chút pháp lực khô kiệt, thần niệm hao hết cảm giác, nhất là thao túng diện tinh cơ giáp điều kiện tiên quyết một trong, chính là một mực duy trì lấy đại tiểu như ý môn thần thông này, tiêu hao không thể bảo là không lớn ở trong tối tim cơ giáp bảo vệ bên dưới, Trương Thành một bên cảnh giới, một bên nắm chặt hết thể thời gian vật khí. Màu tím đen cơ giáp chủ nhân, là Trương gia gần ngàn năm tân tấn nguyên thần, cũng là Trương Thành trực hệ hậu bối. Nhìn xem chiến trường thế cục, Trương Thành song mi nhíu chặt, tâm tình nặng nề, Đường Duyên một người liên lụy trọn vẹn 6 vị nguyên thần hạm đội, xích hồng cơ giáp tại hạm trong biển lặp đi lặp lại trùng sát, vô địch chi tư hiển thị rõ, cũng chính bởi vì hắn cường hãn, mới khiến cho thế cục không có lâm vào triệt để sụp đổ. Bởi vì dù là có diệt tinh cơ giáp tại, đối mặt càng nhiều binh lực, Cửu Châu chư vị tiên tọa cũng đã là giật gấu và vai, đau khổ chống đỡ. Thời khắc này chiến trường liền tựa như một tấm kéo căng lưới lớn, tùy ý một cái tiết điểm xuất hiện sai lầm, đều sẽ dẫn đến toàn bộ sụp đổ lão tổ, tiếp tục như vậy không được a, ta nhìn tất cả mọi người sắp không kiên trì được nữa. Màu tím đen trong cơ giáp, truyền đến hơi có vẻ thanh âm lo lắng chết cũng muốn đứng vững, phía sau chính là ta Trương gia vạn năm cơ nghiệp, tuyệt không thể lui ra phía sau nửa bước. Khách quan mặt khác lịch sử đã lâu tập đoàn tư bản lũng đoạn, Trương gia từ Trương đạo cắt sáng lập đến nay, bất quá mấy vạn năm, rất nhiều người đều cùng hắn cùng một chỗ trải qua lập nghiệp lữ trình. Mặc dù gần vạn năm qua, Cửu Châu bởi vì gia phong bất chính, ra rất nhiều hoàn khố, nhưng tối thiểu nhất gia tộc tín nhiệm hay là rất sung túc thả. Chết không lùi a. Tím sầm cơ giáp tự lẩm bẩm, có thể. Chúng ta có tội gì, muốn luân đến nỗi hoàn cảnh này đâu? Ngươi nói cái gì? Trương Thành ngắn ngủi khôi phục một chút, liền lại vọt vào chiến hạm địch bên trong, nếu là không có hắn trôi này lưỡi dao tại, liên bang nương tựa theo ưu thế binh lực, có thể rất mau đem Cửu Châu bộ đội từng bước xâm chiếm hầu như không còn ta. Ta nói, Tôn Nhi còn không muốn chết ta. Một chi trường thương như lửa xâm nhập, xuyên thủng chính bản thân hạm ba chiếc nguyên thần chủ hạm lập trường chói buộc, nhất thời khó mà tránh thoát Trương Thành. Từ đó, thế cục trong nháy mắt sụp đổ. Khắp nơi nguy rồi, chương 583, chiến trường. Chương 583, chiến trường tử dụng. Chúng nguyên thần đều là thấy được trong chiến trường phát sinh một màn này, đều là nổ đom đóm mắt, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân thẳng sâu đỉnh đầu. Chẳng ai ngờ rằng cuộc chiến tranh này biến số, lại là nhà mình tiên tọa phản bội. Khói bụi tan đi, Trương Thành Hoa Quang Thiên Vương đã bị triệt để xuyên thủng, bởi vì đối với diệt tinh cơ giáp hiểu rõ, Trương Tử Dục ra tay cực chuẩn, lập tức liền đem cơ giáp hạch tâm lò phản ứng đâm bạo, nếu không phải là Trương Thành tại vừa rồi có thiên nhân cảm ứng, sớm làm phòng hộ, một thương này liền có thể muốn mệnh của hắn. Nhưng là kịch liệt cao năng phản ứng, cũng đem hắn cơ hồ nổ gần chết, khô tọa tại còn sót lại nửa cái trong khoang điều khiển, không có cách nào động đậy, càng là đã sớm tối lui ra khỏi một mực tại duy trì đại tiểu như ý trạng thái. Nhưng dù cho như thế, tình trạng của hắn cũng tuyệt không gọi được tốt, phải biết liền ngay cả bên ngoài mấy trăm ngàn dặm chiến hạm đều bị tác động đến, càng không nói đến trung tâm vụ nổ. Nếu không phải là nguyên thần chân tiên sinh mệnh cấp độ có bản chất đề cao, một thương này liền có thể trực tiếp muốn tính mạng của hắn. Tại hai người tây nam bên cạnh một vị khác nguyên thần tiên tọa, tại biến động xuất hiện một khắc này, liền nhanh chóng hướng nơi đây bay tới, rốt cục đoạt tại Trương Tử Dục trước đó, đem Trương Thành cứu lại, cũng vội vàng ở trên người hắn nhấn xuống mấy chục cái duy sinh trang bị, kéo lại được hắn đã bắt đầu sụp đổ thần hồn cùng nhục thân. Giữ lại tính mạng nhưng dưới mắt chiến trường lại là lâm vào cực lớn tình thế nguy hiểm, một tăng một giảm, thiếu lại là gần với Đường Duyên nguyên thần tam suy đại tu sĩ, còn thừa Cửu Châu nguyên thần áp lực, há lại chỉ có từng đó là tăng gấp bội. Bất quá cũng may, Trương Tử Dục cũng không có lập tức rút đao đảo ngược tộc nhân, mà là kéo ra bộ đội của mình, hướng rời xa chiến trường không gian vũ trụ đi đến, nhìn qua tựa như muốn chạy trốn bình thường. Cửu Châu đám người vô lực ngăn cản, mà liên bang tựa như cũng cùng nó ước hẹn, không có ngăn cản, ngược lại cho hắn nhường ra một con đường đến Trương Tử Dục. Chính ra sức chém giết Đường Duyên, trầm giọng nói, "Cửu Châu có thể từng mà ngươi, bản tọa có thể từng phụ ngươi. Chúng ta sau lưng chính là cùng ngươi huyết mạch đồng nguyên tộc nhân, là Cửu Châu mấy vạn năm cơ nghiệp, không cầu ngươi xá sinh cầu nghĩa, khẳng khái chịu chết, có thể làm sao dám rút đao hướng mình, phản bội huyết mạch, ngươi lương tâm có thể ăn không?" Làm thế hệ trẻ tuổi Trương Tử Dục vốn là Đường Duyên người ủng hộ, cũng không muốn ngược lại là hắn phản bội nhanh nhất không cần nhiều lời, bản tọa bất quá là xu lợi tránh hại, nhân chi thường tình thôi. Trương Tử Dục bình tĩnh trả lời, nếu là còn có một phần phần thắng, bản tọa đương nhiên sẽ không phản bội, có thể đại thế tại địch, Cửu Châu tinh hoàn trong tay ngươi, đã khiến cho nhiều người tức giận, chúng ta không một minh hữu, làm sao có thể đối kháng toàn bộ vũ trụ. Bản tọa cử động lần này cũng bất quá là vì Cửu Châu, là Trương gia lưu lại một tia huyết mạch thôi, kiến càng lay cây, còn có thể làm, bươm bướm phó lửa, ta không muốn vậy. Mà Diệu Dương tiên tọa càng là cười to nói, Tử Dục cử động lần này bất quá là vì tự vệ mà thôi, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đường Duyên, ngươi làm điều ngang ngược, tàn bạo ngang ngược, đã là phạm vào nhiều người tức giận, không riêng gì chúng ta liên bang, liền ngay cả thâm không khu vực phòng thủ, Nguyên Sơ hạ hạt rất nhiều tài phiệt, thậm chí là tà giáo cùng Cửu Châu tinh hoàn thành viên, tinh hạ khắp nơi đều là nghĩ ngươi người phải chết. Ngươi lại dựa vào cái gì còn sống? Diệu Dương tiên tọa một phát điện tử âm xạ tuyến bạo, vánh đến Đường Duyên trên thân, đánh người sau một cái lão đạo các ngươi là bị Đường Duyên dã tâm cuốn vào, cùng nó vô tội, bản tọa cam đoan, nếu là giờ phút này đầu hàng, không còn chống cự, chúng ta sẽ không động ngươi mảy may, lần này chiến tranh, chỉ chu đầu đảng tội ác Đường Duyên, những người còn lại chi tội, tuyệt không truy cứu. Không thể không nói, lời ấy hoàn toàn chính xác để mấy vị Cửu Châu nguyên thần, lòng sinh dị biến, lòng kháng cự không còn như vậy ương ngạnh. Đường Duyên tại chống đỡ được Diệu Dương tiên tọa một kích sau, không có chút nào ngừng, lại là mang theo điện từ sóng chấn động một đao chém ngang, trong nháy mắt tê liệt mấy chục chiến hạm ngu xuẩn mất khôn hạng người, thật sự là châu chấu đá xe, không biết số trời. Nhưng lại tại hắn vừa muốn thống lĩnh hạm đội bổ sung lỗ hổng thời điểm, Đường Duyên thân ảnh vậy mà lóe lên một cái, từ trong vòng vây biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai vừa rồi cái kia mang theo sóng điện từ một đao, mục đích thực sự cũng không phải là chiến hạm, mà là lại lần nữa bày đầy lực hút máy phát. Không có lực hút trói buộc, mới có thể phát huy cơ giáp tính cơ động, tiến thối do mình. Xích hồng cơ giáp từ kho hạt lấy ra một thanh đoạn mâu, tay phải cầm nắm, màu tím sầm lôi mang chống rông xuất hiện, liền ngay cả không gian đều tại ẩn ẩn rung động. Diệu Dương tiên tọa biết, cái này tất nhiên là Đường Duyên liệu mình một kích vội vàng hạm chỉ huy đội, đem hắn bảo hộ ở giữa động tính chi cơ là vì lôi. Mà tại Thái Hư đại thế giới đối với lôi pháp bản chất trình bày càng thêm gần sát vật chất, điện tử nhảy vọt, quang tử hấp thu, chính phụ hạt vận động lúc mức năng lượng biến hóa, chính là lôi pháp. Tại thần thông chói buộc phía dưới, trường mâu chung quanh tất cả vật chất, nó điện tử bắt đầu vô tự nhảy vọt, đồng thời bức xạ cường hành đến cực điểm năng lượng. Đại thần thông, trưởng không ngũ lôi. Đương nhiên, tại Thái Hư đại thế giới, cũng có thể gọi hắn là trưởng không hạt. Lóe ra lôi quang trường mâu, lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng, tươi thắm thoáng hiện, mang theo phá không chi lực, đánh phía hư không. Lôi quang chợt hiện, sau đó chính là hủy diệt. Hộ thuẫn, chiến hạm, tiểu hành tinh, phàm là tại lôi mâu tiến lên trên đường hết thảy vật chất, đều biến thành tro bụi. Mà một kích này mục tiêu chính là muốn đào tẩu Trương Tử Dụng, lôi quang không chút nào phân rõ phải trái tan rã nó diệt tinh cơ giáp hộ thuẫn, lấy hồng siêu cự tinh làm nguyên liệu chế tạo thân máy, đủ để tại trong hàng tinh ngầm trong bồn tắm, vũ trụ phong bạo bên trong ngao du. Nhưng là tại cái này diệt thế lôi quang trước mặt, yếu ớt như là một tờ giấy mỏng, thậm chí không thể kiên trì một hơi, liền biến thành hư vô. Chúng tu nhìn qua cái kia như là thiên khiển bình thường, mang theo hủy diệt hết thảy, bốc hơi hết thảy khủng bố lôi quang, đều là im lặng, bọn hắn tự hỏi, nếu là mình trực diện uy lực này còn muốn vượt qua diệt tinh pháo khủng bố một kích, sợ là khó có đường sống. Vạn hạnh chính là loại này kinh khủng thần thông, trong thời gian ngắn tất có làm lệnh, mà lại dưới xuất kỳ bất ý, hiệu quả tốt nhất. Bây giờ có phòng bị, cho là khó mà một kích kiến công đối tộc hàng người, ta tất chú chi. Xích hồng cơ giáp hư đứng ở trong hư không, một đôi mắt điện tử bắn ra từng sợi u quang, trong lúc nhất thời lại có chút bệ nghệ thiên hạ, uy chấn bát phương cảm giác. Liên bang đại quân đều nhìn đến sợ hãi, trong lúc nhất thời không dám lên trước. Hay là Diệu Dương tiên tọa đứng dậy, lạnh lùng nói ra, Đường Duyên, ngươi đối với đồng tộc đều có thể hạ ngoan thủ như vậy, thật sự là nhân gian chi mảnh, hắn bất quá là muốn sống mà thôi, lại có cái gì sai? Chư vị Cửu Châu đạo hữu lại nghe ta một lời, đi theo Đường Duyên, bất quá là đem chính mình hướng trên tử lộ đẩy mà thôi, nếu là các ngươi kịp thời bỏ gian tà theo chính nghĩa, bình định lập lại trật tự, ta cam đoan Cửu Châu vẫn như cũ là Cửu Châu, chúng ta chỉ là muốn diệt trừ Đường Duyên cái này tinh hà náo động chi nguyên, hoàn vũ trụ một cái hòa bình mà thôi. Tinh hà dung chuyển, vũ trụ hòa bình. Đường Duyên cất tiếng cười to đạo, lời này giảng nhiều hơn, là ngay cả mình đều tin rồi sao? Vùng thế giới này hỏa nguyên chỉ có một cái, đó chính là các ngươi những này không biết số trời, hành chư ác sự tại phiệt. Bản tọa thuận theo thiên đạo giáng thế, chính là muốn nhấc lên chiến hỏa, đem tinh hà này bẩn thỉu đốt sạch sẽ a. Xích hồng cơ giáp công suất toàn bộ triển khai, hoàn toàn không có chuyện xưa hướng chiến hạm địch phóng đi. Ầm ầm long, lít nha lít nhít chiến hạm ngăn chặn tại Đường Duyên trước người, xích hồng cơ giáp mỗi một lần xuất thủ, đao quang cùng hạm pháo hòa lẫn, lấp lóe không chỉ. Mỗi một kích đều có thể vỡ nát nguyên một phiến chiến hạm, nhưng chống chỗ khu vực, lập tức liền có mới chiến hạm bổ sung. Tia sáng tung hành, hỏa lực bay tán loạn, Đường Duyên chỉ cảm thấy mình bị liên miên không dứt mật độ cao bạo tạc tại vờn quanh vây quanh, như là hãm sâu vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn, cho dù là hắn cũng cảm nhận được cực nặng áp lực. Mà đây cũng là chiến đấu sau cùng, liên bang chư vị tiên tọa cũng không còn e ngại, cho dù là chủ hạm cũng sẽ không tiếp tục thương tiếc phái đi lên, qua trong giây lát liền bị Đường Duyên chém bay trọn vẹn ba chiếc. Nhưng Đường Duyên xích hồng cơ giáp cũng đã rách nước, hiển nhiên là đến cực hạn, Cửu Châu hạm đội cũng đi hơn phân nửa. Mặc dù Cửu Châu chư vị tiên tọa còn tại anh dũng kháng địch, nhưng rõ ràng có ít người nhiều một chút tâm tư, tại liên bang đại quân điều càng nhiều tiên tọa vây công Đường Duyên lúc, cũng không có liều chết ngăn lại. Diệu Dương tiên tọa nhìn thấy cảnh này, cười to nói, "Đường Duyên, ngươi không được dân tâm, quân không biết lại kiên cố pháo đài, đều là từ nội bộ bị công phá sao? Lần này chúng bạn xa lánh chi cảnh, ngươi có thể từng nghĩ tới?" Đường Duyên nhất đao chém đứt một chiếc chiến hạm, lạnh lùng nói ra, "Lời ấy chí lý, đồng dạng đưa cho đạo hữu, quân có thể từ miễn." Diệu Dương tiên tọa trong lòng hiện lên một tia cảm giác không ổn, còn không chờ hắn phản ứng thế nào, liên bang trong trận, đột nhiên có 9 vị tiên tọa ngang nhiên đâm lưng, tướng chủ hạm hạ pháo, đối với hướng về phía mới vừa rồi còn tại kề vai chiến đấu đồng đội. Mà Cửu Châu tiên tọa đều là mừng rỡ, trong lòng mặc dù tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng động tác không chút nào không chậm, vội vàng phối hợp với cái kia đột nhiên phản bội 9 vị tiên tọa, áp chế liên bang hạm đội. Thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển, hiện tại ngược lại là liên bang tiên tọa tình cảnh, biến tràn ngập nguy hiểm. Diệu Dương tiên tọa nhìn thấy màn này càng là nổ đom đóm mắt, cái kia 4 vị tà giáo nguyên thần còn có lời giải thích, còn lại 5 người đều là bọn hắn liên bang dòng chính gia tộc nguyên thần, làm sao lại 4? Đường Duyên xích hồng cơ giáp thế như trẻ che bình thường, giết xuyên toàn bộ chiến trường, đi tới Diệu Dương tiên tọa trước mặt, từ tốn nói, xem ra đạo huynh pháo đài cũng không phải là như vậy kiên cố a. Theo vị thứ nhất liên bang nguyên thần bị phản nghịch cùng Cửu Châu tiên tọa vây giết thành công, cán cân thắng lợi triệt để thay đổi, chương 584, tất cả vong. Chương 584, tất cả vong. Lần này chinh phạt Cửu Châu liên quân, liên bang 18 nhà xuất động trọn vẹn 40 vị chân tiên, là tuyệt đối chủ lực. Mà còn lại 20 mấy vị chân tiên thì là một nửa đến từ tà giáo, một nửa đến từ liên bang cấp dưới gia tộc. Tà giáo từ không cần phải nói, kế hoạch này chính là xuất từ tin giáo phái, trừ vui sướng giáo phái bên ngoài, Thiên Mâu giáo cùng khủng ngược giáo phái đều lựa chọn gia nhập. Diệu Dương tiên tọa sở dĩ không có hoài nghi tà giáo, chính là bởi vì vô luận là tinh hoàn Cửu Châu Đường Duyên, hay là nghi là nó phân thân vĩnh ảm, đối với tà giáo mà nói, đều là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhất là người sau, cho tà giáo mang tới tổn hại, đối với rất nhiều tà giáo nguyên thần uy hiếp, thậm chí vô xuất kỳ hữu giả. Nhưng Diệu Dương tiên tọa cũng không phải toàn bộ đồng ý tà giáo mưu đồ. Theo tin giáo phái lời nói, lần hành động này cho là trước công khủng ngược giáo phái vĩnh ảm, lại đến tiến công tinh hoàn. Là Diệu Dương tiên tọa cưỡng ép đem mục tiêu tuần tự lại xuất phát trước một khắc cuối cùng, làm đổi thành, chính là vì phòng bị tà giáo khả năng làm ra yêu tiêu thân. Mà hắn sở dĩ sẽ đồng ý kế hoạch này, cũng là tập hợp nhà mình tin tức con đường, cho ra. Bây giờ tinh hoàn Cửu Châu, hoàn toàn chính xác ở vào chúng bạn xa lánh, Minh Hưu hoàn toàn không có hoàn cảnh. Như vậy ngàn năm một thở thời cơ, tự nhiên muốn một mực nắm chắc. Liên bang ba phần, Thâm Lam tinh bên kia cũng không có cường thế đến đủ để áp đảo tất cả thế lực đại tài phiệt, là tam đại trong chiến khu nhất là lỏng lẻo một vị, thực lực mạnh nhất chân võ vận tải đường thủy, nó nguyên thần tiên tọa cũng không đủ 20 người. Không giống tinh hoàn cùng Cửu Châu liên hợp sau, thực lực tại nguyên sơ tinh phạm vi bên trong đã là phần độc nhất, liền ngay cả Thái Thanh công nghiệp nặng đều bị bức phải dần dần rời đi trận địa. Mà lại Tinh Hoàn Cựu Châu còn nắm diện tinh cơ giáp chiến lược nhất này tính kỹ thuật, dù là tinh hà các nhà đều tại nghiên cứu phát minh, có thể cho đến nay vẫn là không có người thành công. Tại Đế Đô rất nhiều gia tộc trong mắt, Tinh Hoàn Cựu Châu mới là bọn hắn địch nhân lớn nhất, mà không phải tà giáo. Tổng hợp các loại nhân tố, thậm chí tại Cựu Châu chôn xuống ám tử, bọn hắn mới quyết định cuối cùng tập kích Cựu Châu, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, như vậy kín đáo mưu đồ, đủ để nghiền ép chiến lược, cuối cùng lại thành chính mình táng thân kế sách. Diệu Dương Tiên Tọa biết đại thế đã mất, lại đi xoắn xuýt tà giáo cùng phụ thuộc gia tộc vì sao phản bội, cũng không có ý nghĩa, chỉ muốn toàn lực phá vây, có thể đi một người tính một người ung dung thương thiên, ác liệt tại ta. Diệu Dương Tiên Tọa nhìn bên cạnh tàn binh bại tướng, thở dài một tiếng. Trong ngày thường chỉ cần một hơi liền đến khoảng cách, giờ phút này lại đi được dị thường gian nan, mỗi lui một bước đều muốn bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. 40 vị nguyên thần mượn thiên nhai hành trù, tập kích nơi đây lúc, là như thế nào hăng hái, di nhất tộc, diệt một nước, hủy diệt quyền lực thế, tận giữ tay. Nhưng hôm nay, Diệu Dương Tiên Tọa nhìn xem lại một vị liên bang dòng chính nguyên thần, vì đoạn hậu kéo dài, bị Đường Duyên một đao chém chết, trong lòng không nói ra được thê thảm. Tại tôn kia xích hồng cơ giáp trong tay, nguyên thần tiên tọa cùng tu sĩ bình thường, cũng không có gì khác biệt, đều là một đao sự tình. Chờ bọn hắn thối lui đến thiên nhai hành chu điểm chuyển tông lúc, 40 vị nguyên thần, ngoại trừ làm phản chính người, đã còn sót lại 7 vị, ở trong đó còn có 2 vị là thiên mâu giáo người Đế Đô liên bang gia tộc, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng, toàn bộ 18 nhà tổng cộng nguyên thần số lượng, cũng bất quá 100 người mà thôi. Lúc trước như tà giáo tập kích Đế Đô các loại dung chuyển bên trong, đã tổn thất hơn 10 vị, bây giờ lại lập tức đi gần 30 vị. Nguyên lai chấp trưởng liên bang lớn nhất bạo lực tập đoàn, thực lực cơ hồ đi một nửa. Như vậy tổn thất, để Diệu Dương Tiên Tọa chi tâm, làm sao có thể đủ bình tĩnh cuối cùng là trốn ra được. Một vị nhìn tuổi tác không lớn nguyên thần, lòng có dư thích nói. Diệu Dương Tiên Tọa đầy giấy bi thiết nhìn về phía dưới chiến trường, chính là mấy vị tiên tọa không xưa kia lấy tự buộc làm đại giá, mới kéo lại Cửu Châu hạm đội truy kích bước chân. Hai tay của hắn nhịn không được run, tiếng như khắp huyết, có thể chọn vẹn 25 vị tiên tọa bị lao phu mai táng tại nơi đây, ta từng đáp ứng chư vị, nhất định là một trận đại thắng, mới đưa bọn hắn mang ra ngoài, có thể. Nhưng hôm nay, ta nên như thế nào đối mặt bọn hắn hậu bối người nhà, như thế nào quay lại gia tộc, đi xem cái kia từng tấm thất vọng bi thương mặt. Bản tọa còn có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian, không bằng cùng nhau chết ở chỗ này tính toán. Lao tổ, ngài có thể ngàn vạn không thể có ý tưởng này a, chúng ta bất quá là chúng Đường Duyên tiểu tặc kia gian kế, lúc này mới tổn thất nặng nề, nhưng chúng ta liên bang gia tộc thực lực vẫn là tinh hà số 1, nhưng nếu là không có ngài chủ trì đại cục, gia tộc lại nên như thế nào tự xử a? Ngài cũng nhìn thấy, bây giờ tinh hà thế cục loạn đến cùng chủng trình độ, nếu là mất đi nữa đại nhân ngài, chúng ta truyền thừa mấy triệu năm gia tộc, sợ không phải có lật út nguy hiểm a. Tốt, lão phu biết. Diệu Dương Tiên Tọa tự giễu cười cười, không phải là nặng nhẹ làm dịu, bản tọa hay là biết. Có thể chính đang mấy người muốn khởi động thiên nhai hành chu, cấp tốc từ đây tinh vực thoát đi lúc, thế mà thấy được một cái không tưởng tượng được thân ảnh Trương Tử Dục. Ngươi không phải đã? Diệu Dương Tiên Tọa trên khuôn mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi chết ta. Trương Tử Dục cười nhạt cười, bản tọa vì các ngươi ném tộc con rơi, đã tự tuyệt tại Cửu Châu, các ngươi rút lui lúc hẳn là còn muốn đem ta bài trừ ở bên ngoài a. Diệu Dương Tiên Tọa nhìn xem hậu phương đã muốn đuổi kịp Cửu Châu bộ đội, không kịp nghĩ nhiều, trầm giọng nói, đạo hữu như muốn cùng lao phu cùng đi, tự nhiên có thể. Nhưng ai biết Trương Tử Dục lườm mấy người một chút, lắc đầu chậm rãi nói ra, nhưng là bản tọa đổi chủ ý, nếu là bắt giữ các ngươi, không thể nói trước còn có thể lấy công chu tội, lại hồi Cửu Châu. Nếu là có thể lời nói, ai lại sẽ nghĩ ly biệt quê hương, bỏ nhà bỏ con đâu? Diệu Dương Tiên Tọa là nhân vật bậc nào, trong nháy mắt liền hiểu tới, Trương Tử Dục tất nhiên là trá hàng không thể nghi ngờ, vừa rồi một màn kia, không phải là Cửu Châu đập một trận vợ kịch lớn, trong lòng của hắn mắt lạnh, đã có dự cảm cực không tốt. Quả nhiên, sau một khắc, Trương Tử Dục đưa tay hư nắm, thiên nhai hành chu tiết điểm trong nháy mắt phát sinh kịch liệt bạo tạc, Đường Duyên tiểu nhi, tâm tư thật tác động. Diệu Dương Tiên Tọa nhìn trời gầm thét. Việc đã đến nước này, hắn đương nhiên muốn minh bạch Trương Tử Dục sau khi giả chết, liền tránh đi liên bang chư vị nguyên thần chú ý, tới chỗ này âm thầm phá hư đường lui của bọn hắn. Mà lại, cũng chính bởi vì viên này ám tử, mới chạm vào bọn hắn tiến công Cửu Châu quyết tâm. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là Đường Duyên thiết kế ra được một cái bẫy, chỉ là không rõ ràng, tính giáo phái vì sao như vậy trợ hắn, cùng là tà giáo, bọn hắn cạnh tranh hẳn là càng lớn hơn mới là như vậy cũng tốt, không phải vậy lưu lại lão phu một người, còn có chút cô đơn đâu. Diệu Dương Tiên Tọa nhìn xem đuổi theo tới Đường Duyên, bình tĩnh nói ra, Đường Duyên đạm đạm nói ra, thêm lời thừa thái cũng không nói, bản tọa nghĩ đến đạo hữu cũng là sẽ không hàng. Đã như vậy, vậy liền thể diện đi thôi. Trường kiếm phất qua, vị này đã đứng tại tinh hà xác định vị trí phong hào tiên tọa, như vậy vẫn lạc, thậm chí không thể nhấc lên một tia sóng gió. Từ đó, trung trung điệp điệp liên bang đại quân đã là đều chết hết, Đường Duyên, Phương Hy Thanh cùng Ngọc Vi Tử kế hoạch có thể nói đã thành hơn phân nửa. Mặc dù so sánh thực lực của hai bên còn chưa triệt để điên đảo, nhưng bọn hắn lại là đã có quang minh chính đại, phóng ngựa tinh hà vô liếng. Chương 585, nâng giết. Chương 585, nâng giết Đế Đô, Thiên Nhạc Các. Này các là Đế Đô tinh thứ nhất tiêu kim quật, có thể ở đây người lui tới, nó thân gia nhất định là không ít, mà có thể trở thành nơi đây khách quý hội viên người, càng là cao quý không tả nổi. Từ khi tinh hà dung chuyển đến nay, Đế Đô nên đón không biết bao nhiêu tài phiệt quý quyến, hào phú nhân gia, có thể mặc cho những người này hào ném thiên kim, cũng khó có thể mua xuống Thiên Nhạc Các một tấm khách quý vị trí thiên thủ gian, hôm nay có thể không? Một đám nhìn liền mười phần quý khí công tử tiểu thư, mang theo bạn mà đến, một vị người mặc áo đen chấp sự tùy thị tả hữu, coi chừng hầu hạ biết Lưu thiếu gia ngài mỗi tháng lại đến số 3, tự nhiên là một mực trống không, không có đặt ra ngoài. Ta đây là lần thứ nhất biết, Thiên Nhạc Các còn có thể lưu vị, ta trước đó tới này, nhưng từ không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Ngươi đương nhiên không được, có thể làm cho Thiên Nhạc các lưu vị đều là đế đô có tên tuổi nhân vật, ta nghe nói vài ngày trước, Trịnh gia lao thất muốn cái gian phòng đều bị cự. Trịnh gia đã khó khăn nơi nào còn có địa vị gì, chính là Trịnh lao thất còn luôn 70 phục 80 vẫn không nhìn rõ hiện thực, chỉ bằng hắn, lấy cái gì cùng công tử so. Hôm nay thế nhưng là chúc mừng tiết, bàn bạc mãn, nếu không phải Tam công tử mặt mũi, chúng ta chỗ nào tiến tới Thiên Nhạc các ca. Cầm đầu một vị thiếu niên mặc áo đen nghe vậy, trên mặt hơi hiện ra mấy phần vẻ tự đắc tốt, nắm chặt tiến phòng đi, nghe nói hôm nay còn có tiết mục đâu, chớ bỏ qua mới tốt, chỉ cần chư vị chơi vui vẻ, không nói Lý Mộ thất lễ, ta liền hài lòng. Chỗ nào, Tam công tử như vậy thịnh tình khoản đãi, chúng ta cảm kích còn đến không kịp, chỗ nào còn sẽ có lời oán giận, ngươi nói đúng không, Thiện Thiện tiểu thư. Lâm Thiện Thiện nghe được tên của mình, nói khẽ, Thiện Thiện ở đây, tạ quá Tam công tử khoản đãi. Một thân một bộ áo trắng, trên mặt chưa thi nửa điểm phấn trang điểm, lại đẹp không gì sánh được, thanh âm linh hoạt kỳ ảo bên trong mang theo một tia yếu đuối, càng làm cho người khó chịu, không kềm chế được, hận không thể đưa nàng ôm vào trong ngực, hào hào thưởng thức. Cho dù là Lý Tam công tử nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều hiện lên như lúc kinh diễm, cưỡng ép giảm thấp xuống trong lồng ngực hỏa diễm, thân sĩ nói có thể nghe được Thiện Thiện tiểu thư khích lệ, Lý Mộ đã là đủ hài lòng. Đám người giai lần đi vào trong dạng, bắt đầu yến ẩm, sau một lúc lâu, lại có mấy mười vị người mặc thiên nhạc các chế ngự cô đường, duyên dáng yêu kiều đi đến, nhu thuận hiểu chuyện tính tọa tại đám người bên cạnh, phục thị nó uống rượu chén rượu này kính Tam công tử, nghe nói thất rượu tôn giả lập tức liền có thể tấn thăng tiên tọa ta vì công tử chúc. Một cái nhìn liền bị tiểu sắc hủ thực thân thể, hình dung tiểu tụy người trẻ tuổi, nâng chén quát. Vị này Lý Tam công tử lúc trước, bất quá là bảng chi mà thôi, nhưng từ khi Lý gia rượu Dương tiên tọa xảy ra chuyện đằng sau, Lý gia lập tức lâm vào tiên tọa nguy cơ, bởi vậy rất nhiều tài nguyên bị phân đến chi thứ bên trong. Mà vị này Lý Tam công tử đích phụ, chính là trọng điểm đến đỡ đối tượng một trong, đồng thời lập tức liền có thể tấn thăng nguyên thần, liên đối Lý Tam công tử địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, thậm chí viễn siêu bình thường Lý thị đích mạch. Lý Tam công tử cười lắc đầu nói, cha ta tấn thăng tiên tọa, há lại một nhà sự tình. Bây giờ tinh hà phiêu diêu, đường ma hung hăng ngang ngược, nhiều hơn một phần lực lượng đối kháng tà ác, việc này chính là tộc ta chúc, là tinh hà hạ, là chư vị chúc mới là. Tất cả mọi người là phối hợp nâng chén, nói cười yên yên nói, công tử nói rất đúng, ta chính đạo lại nhiều một vị nguyên thần, là thiên hạ việc vui mới đúng. Có người nói, ta nghe nói cái kia đường ma gần đây bế quan không thuận, không thể nói trước tàu hỏa nhập ma, trực tiếp sợ, cũng chưa biết chừng a. Giống như thật có việc này a, không phải vậy làm sao mấy năm gần đây đều không có nghe được đường ma tin tức, rất có thể thật đã xảy ra chuyện gì cũng không nhất định. Cái kia đường ma làm điều ngang ngược, giết hại chúng ta tài phiệt, không biết là bao nhiêu người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nếu là biết hắn xảy ra vấn đề, không biết có bao nhiêu người sẽ tiến đến trả thù. Mặc kệ hắn là bế quan hay là biến mất, chỉ cần không đến đế đô liền tốt, ta cũng không muốn lại thụ một lần đường ma chi loạn. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đám người trầm mặc, nếu để cho tinh hà các đại tài phiệt tuyển ra đương kim vũ trụ kinh khủng nhất sự tình, cái kia đường ma đến ngươi nhà, có thể không hề nghi ngờ chiếm cứ đứng đầu bảng, cũng bỏ xa người thứ hai không biết bao xa. Từ khi Cửu Châu đại bại đến nay, liên bang tài phiệt liền lâm vào chiến lược thủ thế, mà Đường Duyên xuất linh tinh hoàn Cửu Châu cùng đạo đức, linh bảo hai nhà tài phiệt, công lược như lửa, không ngừng thanh tẩy lấy tinh hà tài phiệt. Mà tứ đại tà giáo bên kia càng là quá phận, nếu như nói tinh hoàn Cửu Châu còn dựa theo tinh đồ tác ký lời nói, khung ngược giáo phái hoàn toàn chính là ném phi tiêu, chọn được chỗ nào công chỗ nào, trước sau hai cái mục tiêu, rất có thể chênh lệch mấy chục tỷ năm ánh sáng. Tinh hà tài phiệt chỉ cảm thấy, chính mình phảng phất nằm ở chặt đầu chặt bên dưới, chẳng biết lúc nào, đại đao liền sẽ rơi xuống, cả ngày hoảng sợ sống qua ngày, dù là không có đến phiên chính mình, cũng phí sức tiêu thần, cơ hồ làm ra tinh thần tật bệnh. Bối cảnh như vậy phía dưới, Đường Duyên đã thành tinh hà hoàn vũ lớn nhất ma đầu, chỉ nhắc tới kỳ danh, liền có thể dừng gây anh hải, để tài phiệt run lẩy bẩy có cái gì sợ, nơi này là đế đô, là ngàn vạn năm chưa từng đỉnh trệ bất diệt chi thành, là trong tinh hà, lại cho đường ma mấy cái lá gan, hắn cũng không dám tới đây dương ai. Nếu là hắn thật như vậy mất trí, ngược lại là vây giết hắn cơ hội thật tốt, năm đó chính là chúng ta quá mức chủ quan, mới đưa quyết thắng chiến trường tuyển tại Cửu Châu địa bàn, nếu là Đường Duyên dám đến đế đô, ta cam đoan hắn không có cách nào sống mà đi ra nơi này. Lý Tam công tử ngữ khí âm vang, một cỗ tự tin cảm giác thốt nhiên mà sinh, nhìn đám người đều là vì chi ghé mắt, có thể là thực tình, có thể là ngụy ý, nhao nhao cảm thán nói, liên bang còn có công tử bực này dám chiến chi sĩ, chỉ là đường ma, lại có sợ gì. Nhìn xem Lâm Thiện Thiện sắc mặt đều lộ ra mấy phần rung động, Lý Tam công tử cũng là ở trong lòng âm thầm hài lòng. Hắn chính là dựa vào một màn này không sợ cường quyền, tại công chúng trường hợp điểm danh Đường Duyên hành vi, kiếm lấy không biết bao nhiêu thanh danh, thậm chí được vinh dự liên bang đời kế tiếp ngôi sao hy vọng. Có khi Lý Tam công tử đều trong bóng tối cảm thán người khác chi ngu xuẩn, bất quá là đùa nghịch chút mồm mép mà thôi, cái này có cái gì không dám, giống Đường Lao Ma như vậy đại nhân vật, há lại sẽ nghe được như vậy tiểu bối nói như vậy. Mà lại hắn phán đoán, Đường Ma hoàn toàn chính xác sẽ không tùy tiện đến đế đô, cho nên biểu hiện ra một bộ không sợ Đường Ma dáng vẻ, không chỉ có không có bất luận cái gì phong hiểm, sẽ còn đề cao người khác đối với ngươi cái nhìn, thậm chí là địa vị. Lần nữa củng cố thiết lập nhân vật của mình đằng sau, Lý Tam công tử giơ chén lên, sắc mặt nghiêm nghị uống một hơi cạn sạch, tựa như đang nói, ngàn vạn người ta tới vậy bình thường, bầu không khí cảm giác cơ hồ kéo căng. Chính đang yến hội tiến hành đến trong mặt, dở cho giai đoạn lúc, một thì tin tức đột nhiên chuyển đến chư vị trong mắt. Say chuyên choáng trên choáng, trong nháy mắt bị dọa cái thanh tỉnh. Một đầu thông báo tức thời tại phòng màn hình lớn vang lên cắm thả một đầu thông báo, Đông Bộ chiến khu tư lệnh, Tinh Hoàn Cửu Châu chi chủ, Phong Hào tiên tọa Đường Duyên, gần đây muốn đến đế đô viếng thăm. Lý Tam công tử một chút cứ thế ngay tại chỗ, đáy lòng không ngừng mà toát mồ hôi lạnh. Mà càng khiến người ta tuyệt vọng là, một cái tóc hối của thiếu niên nhìn xem Lý Tam công tử mặt, nghiêm túc nói, đế đô đều là quý tộc, không biết Tam công tử có bằng lòng hay không đại biểu chúng ta bọn này không quỳ người, đi xem một chút cái kia Đường Ma đến cùng ra sao bộ dáng, cho hắn biết, ta Đế Đô cũng là có nam nhi tốt. Nghe nói như thế, những người khác cũng đều phấn chấn nói có Tam công tử tại, tất nhiên không để cho cái kia Đường Ma quá mức coi thường chúng ta cũng ủng hộ ngươi. Lý Tam công tử nghe vậy tất nhiên là nghẹn họng nhìn chân chối, có thể vừa chờ hắn vừa định giải thích, liền nhìn thấy Lâm Thiện Thiện một mặt sùng bái nhìn về phía hắn, dịu dàng nói, trong thiên hạ, không sợ Đường Ma người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, công tử có thể có hùng tâm này, thật là làm cho tiểu muội lại kính lại bội phục. Chúng ta cái này vì công tử ngươi, đi vận hành một cái trực diện Đường Ma cơ hội, Đế Đô tôn nghiêm cùng hy vọng, liền gửi tại tay công tử. Chương 586, Đường Duyên Lâm Kinh. Chương 586, Đường Duyên Lâm Kinh. Đường Duyên muốn tới Đế Đô tin tức, trong lúc thoáng qua, liền thông qua Thái Hư vong truyền khắp cả tinh hà. Bây giờ tinh hà, cách cục đã biến, Nguyên Sơ Tinh Đông Bộ chiến khu từ không cần phải nói, đã sớm trở thành Đường Duyên, Đạo Đức, Linh Bảo ba nhà độc chiếm, phàm là làm việc vô dáng tài phiệt, đều bị ba nhà tiêu diệt. Toàn bộ Đông Bộ chiến khu thành lập lấy ba nhà làm hạch tâm tập quyền thể chế, tại vật lý hình thức ân cần dạy bảo phía dưới, toàn bộ tinh vực đều mừng rỡ như điên tiếp nhận Đường Duyên tư tưởng. Mà lại bởi vì có Bạch Trạch trợ giúp, cũng không cần lo lắng quản lý không đến Đường Duyên cho là ai xuất hiện tác dụng lớn nhất, liền nên là như vậy, vận hành một bộ vạn thế đều là chuẩn, không lấy ý nguyện của người mà thay đổi quy tắc. Mặc dù lượng biến đổi sẽ tương đối biến thiếu, nhưng lại có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết đồ long thiếu niên cuối cùng thành ác long, mở lịch sử chuyển xe sự kiện. Tại không có tốt hơn phương pháp cam đoan tài phiệt sẽ không chết cho phục nhiên, Đường Duyên chế định chế độ sẽ một mực vận hành tình huống dưới, do ai đảm nhiệm chính thể nguyên thủ, chính là thích hợp nhất. Dựa theo tại Đông khu làm thử kết quả đến xem, lợi lớn xa hơn tệ, những cái kia phản nhân loại tội ác trong nháy mắt giảm xuống 99% không chỉ, trừ một chút cái gọi là tự do nhập não người trẻ tuổi bên ngoài, cơ hồ mỗi người đều đối với hiện trạng cảm nhận được hài lòng. Tài phiệt đem người biến thành quỷ, Đường Duyên lại đem bọn hắn thay đổi trở về đương nhiên, không thể tránh khỏi, nằm ngửa đảng số lượng cũng theo đó tăng nhiều, dù sao, tại Đường Kim tinh hà, nếu là ngươi dục vọng trình độ không phải cực cao nói, dù là chỉ là nằm, cũng có thể sinh hoạt đủ tốt. Mà Nam Bộ Thâm Không chiến khu thì là tà giáo trọng điểm tiến công tứ đại tà giáo ở đây mọc lên như nấm, chân võ vận tải đường thủy các loại tài phiệt chỉ có thể đau khổ chèo chống. Chỉ có Đế Đô phòng tuyến coi như tương đối hòa bình, không biết có bao nhiêu tài phiệt từ bỏ gia tộc mấy ngàn mấy vạn năm tổ địa, đi tới nơi đây, tránh né Đường Duyên. Những này đã bị Đường Duyên dọa cho bể mật gần chết tài phiệt, nghe được Đường Duyên tới này tin tức, tự nhiên là kinh hãi và phần, trong não không khỏi hiện lên rất nhiều không phải tốt đẹp như vậy hình ảnh Đế Đô tinh. Một trận kịch liệt cãi lộn tại liên bang chấp chính đại sảnh bộc phát, Đường Duyên như vậy làm nhục chúng ta, nếu là còn cái gì đều không làm nói, không bằng trực tiếp hiến xin hàng tính toán. Nói chuyện nam tử nhìn bất quá trung niên, thân mang hoa phục, trên mặt bi phẫn. Chính là liên bang bây giờ đại diện quan chấp chính, Nhậm gia Tam Suy Nguyên Thần, Nhậm Chính. Vị trí này lúc trước là Diệu Dương Tiên tọa kiêm nhiệm, từ khi Cựu Châu kinh biến sau, 18 gia tộc nguyên khí đại thương, nhưng liên bang không thể một ngày vô chủ, bởi vậy mở ra khẩn cấp tuyển bạn. Nhưng cùng ngày xưa cần cùng liên tung hành, mới có thể thu hoạch tình huống khác biệt, chư vị phong hào tiên tọa đều không muốn gánh chức vị này, sợ gây nên Đường Duyên chú ý, cuối cùng chính là tính cách tương đối thô kệch Nhậm Chính, bị đẩy ra, trở thành đại diện quan chấp chính chúng ta có thể làm cái gì? Đường Duyên thế lực còn khi còn yếu, chúng ta đều không thể chiếm nửa điểm tiện nghi, chớ nói chi là hiện tại. Vô luận là thực lực hay là thế lực, Đường Duyên đều đã tại phía xa chúng ta phía trên, hắn nếu dám buông lời đến Đế Đô Tinh, há lại sẽ không làm chuẩn bị. Lấy thủ đoạn của hắn, khẳng định là có vạn toàn nắm chắc, mới có thể thả ra lời ấy, chúng ta lại nên đón, chẳng lẽ là muốn đưa chết ta? Nói chuyện lão phụ cả giận nói, các ngươi còn nghĩ không ra à, Đường Duyên thế lớn, chúng ta có thể làm chỉ có nhẫn mại mà thôi. Nhẫn mại? Nhậm Chính giận quá thành cười, Đường Duyên đổ chúng ta gia tộc trọn vẹn 40 vị chân tiên, cha ta tôn đều là ở trong đó, như vậy không đội trời chung đại thủ, ngươi gọi ta như thế nào nhẫn mại? Ngày xưa, Cửu Châu kinh biến sau, bản tọa liền nói nhất định phải nhất cổ tác khí, nghiêng liên bang chi lực, cũng muốn đem Đường Duyên bóp chết, có thể các ngươi đều bị sợ vỡ mật, cho Đường Ma phát dục thời gian. Lúc đó dù là đã mất đi Diệu Dương tiên tọa bọn người, chúng ta gia tộc chân tiên số lượng vẫn tại Đường Ma phía trên, chỉ cần chúng ta chủ động xuất kích, thiên hạ tài phiệt tất nhiên cùng nổi lên mà hưởng, làm sao đến để Đường Duyên có thời gian chỉnh thúc tinh hà, sớm tối 3 ngày, liền diệt bảy gia tài phiệt, vậy cũng là chúng ta tiềm ẩn minh hữu a. Nếu không có như vậy, tinh hà hoàn vũ làm sao về phần lưu lạc đến nay ngày hoàn cảnh, chỉ có thể ngửa mặt nhìn Đường Ma hơi thở. Ngày xưa lùi lại, chúng ta mất tinh hà đại vị, hôm nay lại lui, liền rốt cuộc không đứng lên nổi, chúng ta chấp trưởng gia tộc của sống, liền nát a. Lão phụ nhìn xem hai mắt đỏ bừng Nhậm Chính, trong lòng thở dài một hơi, chính là bởi vì Nhậm Chính tính tình này cũng không giống như đa mưu túc trí nguyên thần, mà là có một lời dũng mãnh huyết khí, hắn mới có thể tiếp nhận lâm thời quan chấp chính cái này như bị phòng tay khoai lang. Nhưng hôm nay chấp trưởng gia tộc chư vị tiên tọa, trừ hắn ra, lại có ai còn có phản kháng ý chí đâu? Nhậm Chính cho là lại không phản kháng, gia tộc cuộc sống liền bị đập vỡ, nhưng trên thực tế, xương cốt này đã sớm tại Diệu Dương tiên tọa các loại nguyên thần chết tại Cửu Châu, mà không người dám nói báo thù lúc, liền đã nát. Lão phụ hít sâu một hơi nói, cho dù là cuộc sống nát, chúng ta như cũ còn sống, nhưng nếu là phản kháng Đường Ma, liên bang chấp trưởng gia tộc mấy ngàn vạn năm lịch sử liền sẽ thật biến thành lịch sử. Biết rõ không thể làm mà vì đó, không phải bi tráng, mà là ngu xuẩn, coi như chúng ta bồi người cùng nhau chịu chết, cái kia trong tộc tiểu bối lại nên làm như thế nào, Đế Đô cái này vạn ức lê dân lại nên làm như thế nào? Những năm này, bị Đường Ma di tộc diệt tuyệt tài phiệt còn thiếu a. Sống có gì vui, chết cũng ngại gì. Nhậm Chính thật sâu nhìn lão phụ nhân một chút, các ngươi lại khi nào quan tâm qua tiểu bối tính mệnh, bất quá là vì chính mình tham sống sợ chết mượn cớ thôi. Nói xong, liền giận đùng đùng phất tay áo rời đi, chỉ để lại lão phụ một người năm. 3 ngày sau, Đường Duyên hạm đội thông qua siêu cự truyền tống, trực tiếp giáng lâm tại Đế Đô trên không, chính như ngày xưa Diệu Dương tiên tọa bình thường. Chỉ là hạm đội số lượng càng nhiều, đạt đến hơn 100 triệu đẳng cấp, nguyên thần tiên tọa càng là nhiều đến 100 người, phải biết tinh hà thái bình lúc, tiên tọa số lượng tối đa cũng bất quá là ngàn người mà thôi. Bây giờ, trải qua nhiều năm dung chuyển, chết tại bỏ mạng người, liền có gần 200 vị nhiều, nhưng tương tự có không ít tân sinh dương thần, thông qua nắm lấy cống hiến, thành công tấn thăng tiên tọa. Mà mấy người này mới là đường duyên phóng ngựa tinh hà bản cơ bản, từng cái đều như Trương Tử Dục, Tô Bạch, Tống Cận bình thường, là đường duyên người ủng hộ. Đối mặt cái này đủ để đem nguyên sơ tinh san bằng khủng bố võ lực, đế đô gia tộc lựa chọn không còn chống cự, vệ tinh võ trang toàn bộ tắt lửa, lấy toàn bộ hệ thống phòng vệ tê liệt, tới đón tiếp đường duyên đến đạo hữu đường xa mà đến, lão phụ không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiên tọa thứ lỗi. Cùng là 15 đẳng quyền hạ, phong hào tiên tọa lý gia lão thái thái tư thái bảy cực thấp, ngựa khí 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Mà đường duyên thì là hiển thị rõ ma đầu bản chất, lạnh lùng nói, vương sư đã tới, các ngươi mới biết sám hối, có phải là quá muộn hay không? 10 ngày trước đó, bản tọa cũng đã nói, nếu là các ngươi chủ động đầu hàng, còn có thể sẽ khoan hồng xử lý, nhưng nếu là đợi đến bản tọa tự mình động thủ, kia chi chịu tội, coi như nặng. Tinh hà tại phiệt tận học kia loại, các ngươi trước đó thân là liên bang chấp trưởng, không chỉ có không nghĩ như thế nào rộng mà đợi dân, ngược lại cực điểm bóc lột sự tình, xem mạng người như cỏ rác, ước hiếp nhỏ yếu, hoàn toàn không có nhân tính. Lão phụ chỉ là cúi đầu, một bộ nhận tội bộ dáng. Một màn như thế, tự nhiên là thông qua thái hư mạng, đồng bộ tại tinh hà hoàn vũ, cơ hồ tất cả mọi người thấy được như vậy chẳng cảnh. Liên bang chấp trưởng gia tộc rất nhiều đệ tử nhìn xem vênh vang đắc ý đường duyên, không đúng nhà mình lão tổ, chỉ cảm thấy trong lòng cái kia cô ứ động chi hỏa, cơ hồ muốn rực đốt đến phần diện bản thân. Là ngày xưa tinh hà tối quý nhân, bọn hắn khi nào nhận qua khuất nhục như vậy? Đừng nói chấp trưởng gia tộc đích mạch quý quyến, liền xem như bằng chi, đều là một lời có thể quyết định mấy triệu người sinh tử thiên mệnh quý tử. Có thể hôm nay, tầng này quang hoàn cũng ở nhà cửa ra vào, bị người lấy khuất nhục nhất phương thức, giẫm trên mặt đất, cho đến bùn đất. Mà tinh hà hoàn vũ những người khác, càng là đối với đường mà hai chữ này, có càng thêm rõ ràng nhận biết. Phách lối khí diễm, loạn sĩ bắt náo,